Di sản, nữ nhân lập tức mặt mày tối sầm, hình như đã đoán ra điều gì. Ngươi định không cho ta động vào linh thạch của ngươi sao? Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh là một phú ông thực thụ. Ở Trung Châu, từ công Tôn gia, hắn đã thu được 99 ức linh thạch, cộng với 200 ức vật liệu. Từ Ngào gia và Mị gia, hắn lấy được 500 ức linh thạch. Và cuối cùng từ Tử Nghĩa, hắn cũng kiếm được thêm 200 ức linh thạch. Đừng nói đến các vật liệu tích lũy trước đó. Tính ra tài sản của Lữ Thiếu Khanh, nếu chỉ tính linh thạch, ít nhất cũng lên tới mấy ngàn ức. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh không để ý đến tài liệu, hắn chỉ nhìn vào số linh thạch hiện có. Không phải, linh thạch ngươi muốn dùng thế nào cũng được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, phủ nhận suy đoán của nữ nhân. Nữ nhân sắc mặt trở nên mềm mỏng, trong lòng dâng lên sự thương cảm. Câu nói, người sắp chết lời nói cũng thiện. Thật đúng, gã này dù mạnh miệng nhưng cuối cùng cũng có lòng tốt. Lữ Thiếu Khanh vừa nói xong, lại một tiếng nổ vang lên. Lần này hắn lại tự nổ tung, nhưng thời gian phục hồi càng dài. Khi Lữ Thiếu Khanh dần dần tái sinh, nữ nhân dịu dàng hỏi, tâm ý của ngươi là gì? Lữ Thiếu Khanh giơ tay ra, năm ngón tay chĩa thẳng, trả cho ngươi 200 ức, ta còn hơn 50 tỷ linh thạch. Nếu ta chết đi, ngươi muốn động vào chúng, ta cũng không thể ngăn cản. Vậy nên, trước khi ta chết, ngươi có thể viết một tờ giấy nợ cho ta không? Chữ ký của ngươi đồng ý, và đánh dấu linh hồn ngươi lên đó, để sau này ta đặt vào trong mộ của ta. Nữ nhân mặt lập tức tối sầm, nàng không thể tin vào những lời này. Cái tên chết tiệt này, đến chết vẫn không đổi, ngươi nằm mơ. Nữ nhân tức giận cắn răng, ta đã cho người cơ hội, đừng có không biết điều. Ai ta? Phốc, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa nổ tung, lực lượng trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ. Hắn tự nổ tung càng nhanh, thời gian phục hồi càng lâu. Khi Lữ Thiếu Khanh sống lại, sắc mặt hắn tái nhợt như chết, trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt năng lượng, không chịu nổi nữa rồi. Lữ Thiếu Khanh cười khổ, biết rõ mình sẽ chết, nhưng lại không thể chết ngay lập tức. Trạng thái này quả thật là một sự tra tấn. Cười khổ một tiếng, Lữ Thiếu Khanh cố gắng kiên trì, lần nữa nói với nữ nhân, đáp ứng ta, đây là nguyện vọng của ta, ngươi đừng nghĩ sẽ ăn chùa, thiếu ta linh thạch, ta làm quỷ cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Nữ nhân tức giận, cắn răng, khi ngươi chết, sẽ hồn phi phách tán, không thể thành quỷ đâu. Ngươi đừng có quản, 800 năm nữa chưa biết chừng ta lại thành một hảo hán, an phải tính lãi suất nữa, đừng có mà nghĩ ăn bẩn. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, 500 ức, ngươi không chịu đáp ứng à? Đến lúc đó giúp ta phân chia vật liệu cho sư phụ và các sư huynh, thế là được. Phốc, Lữ Thiếu Khanh lại nổ tung. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng cố gắng tái tạo lại thân thể mình, nhưng lần này hắn chỉ có thể phục hồi một nửa cơ thể. Hắn há miệng quát lớn với nữ nhân, đáp ứng ta, tiên nữ tỷ tỷ, cho ta viết một tờ giấy vay nợ. Nữ nhân tức giận đến mức muốn dùng một tay đập chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngay lúc đó một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, thiên địa chấn động. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc móng vuốt khổng lồ lần nữa từ vòng xoáy xuất hiện. So với cự trảo trước, nó nhỏ hơn chút nhưng lại hung ác và nhanh hơn nhiều, nhanh chóng trấn áp hắn xuống. Dầm, cự trảo chưa chạm xuống nhưng sức ép mạnh mẽ đã ập đến như một bàn tay khổng lồ đè nát thân thể Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn như một thiên thạch rơi xuống biển máu. Phốc, khi hắn rơi vào biển máu, thân thể lại sụp đổ. Lần này hắn không thể tái tạo lại được, khí tức cũng dần dần biến mất trong thiên địa. Nhận thấy khí tức của Lữ Thiếu Khanh đã biến mất, nữ nhân cảm nhận được một nỗi bi thương sâu sắc. Đã kết thúc như vậy sao? Không một chút ánh sáng rạng đông, tất cả đều bị tắt ngúm theo cách này. Nàng lại một lần nữa phải chìm vào bóng tối vô tận. Hẳn hẳn là người đúng, sao lại kết thúc như vậy? Trên mặt nữ nhân lộ vẻ tiếc nuối, nhìn chiếc móng vuốt khổng lồ đang rơi xuống, ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lùng. Đáng chết, nữ nhân quát khẽ, người đáng chết. Ngay sau đó, bóng dáng của nàng biến mất giữa không gian. Trong căn phòng, quan tài tỏa sáng, vô số linh thạch xuất hiện và tụ lại, rồi vỡ vụn hóa thành linh khí tinh khiết, được hấp thụ vào không gian. Đột nhiên, một tiếng bịch vang lên, quan tài mở ra, ánh sáng trắng chiếu sáng, và một thân ảnh uyển chuyển xuất hiện. Sau đó nàng lập tức bay lên, giữa bầu trời, đối mặt với chiếc cự trảo đang rơi xuống, bà phủ trong ánh sáng. Nữ nhân lạnh lùng vung tay lên, khiến thiên địa thay đổi. Đấu chuyển tinh di, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, vô số tinh thần trong không gian lấp lánh, ánh sáng rạng rỡ như những vì sao chói lóa. Tất cả yêu tộc đều chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này, chưa kịp phản ứng, tinh thần bỗng bạo động, mỗi viên tinh thần phát ra ánh sáng mạnh mẽ, giống như thiên thạch rơi xuống. Trong mắt yêu tộc, trên bầu trời đang rơi xuống một trận mưa sao băng, mỗi viên tinh thần mang theo sức mạnh hủy diệt, rơi xuống như mưa. Âm ầm, mỗi viên tinh thần rơi xuống đều khiến thế giới này chấn động, tạo ra áp lực thêm cho thiên địa. Ánh sáng tinh thần vụt qua, nện xuống cự trảo, khiến không gian xung quanh bùng nổ dữ dội. Mỗi lần nổ mạnh đều làm yêu giới rung chuyển, thiên địa nứt vỡ, mặt đất tan hoang, giống như thế giới này đang bước vào tận thế, tàn hồn. Một tiếng quát vang lên từ trên trời, âm thanh khiến rất nhiều yêu tộc lại một lần nữa bị chấn động, khiến họ thổ huyết. Thậm chí có những yêu tộc dưới tiếng quát này, thân thể bị chia năm xẻ bảy, hoặc chết, hoặc bị thương. Cảm giác kinh hoàng và tuyệt vọng bao trùm lên từng đầu của yêu tộc. Cuối cùng, chẳng ai biết đó là thứ gì tồn tại đáng sợ đến vậy. Liệu yêu tộc có thể vượt qua được nguy cơ lần này không? Với tiếng quát vang lên, vòng xoáy quay càng lúc càng nhanh. Tại thượng giới, xương thần tăng cường thêm sức mạnh. Tuy nhiên, giữa thượng giới và hạ giới có sự ngăn cách, khiến sức mạnh từ cự trào không thể phát huy tối đa. Trong những tiếng bạo tạc, ầm ầm, lực lượng của cự trào biến mất, rồi tan rã. Xương thần dường như cũng cảm nhận được, công kích của mình không có hiệu quả. Quyết tâm của hắn bỗng chốc tan vỡ, và lực lượng còn sót lại, cuồng bạo và mất kiểm soát. Cuối cùng nổ tung một tiếng vang rền, khiến thiên địa chấn động, ánh sáng bao phủ toàn bộ yêu giới. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc vang dội, khiến cả trời đất rung chuyển. Một quả hỏa cầu khổng lồ sáng lên, chiếm lĩnh tầm nhìn của yêu tộc. Đôi mắt họ bị ánh sáng chiếu vào, khiến linh hồn họ như bị xâm chiếm. Trong mắt yêu tộc, quả hỏa cầu to lớn, cao đến hàng trăm vạn dặm, dù ở xa, họ vẫn có thể thấy rõ ràng. Ánh sáng chói lọi đó sâu thẳm, làm nhói mắt mọi người. Liệu Xích và Hung Trừ hai người hoảng sợ đến mức suýt nữa tiểu ra quần. Cuộc chiến này đã vượt qua phạm vi của đại thừa kỳ. Ầm ầm, rất nhanh, một cỗ ba động vô hình dâng lên, kèm theo cơn bão mạnh mẽ tràn về phía mọi người. Nhanh, rời khỏi đây. Liễu Xích sắc mặt biến đổi, gầm lên, nhanh lên. Không cần Liễu Xích nhắc nhở, đám người đã vội vã chạy trốn. Cơn bão từ vụ nổ mang theo khí tức hủy diệt khuếch tán ra, phá hủy tất cả những gì nó gặp phải. Đám người không dám quay đầu lại, chạy trốn trong khi năng lượng ba động như sóng biển cuộn theo sau. Những lớp độ chậm bị cuốn vào trong, không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã biến mất. Tất cả mọi người đều bị dọa đến mức tăng tốc. Nhiều yêu tộc đã biến trở về bản thể để tăng tốc trốn thoát. Trước cái chết đang tới gần, mọi người đã dùng hết mọi sức lực, thi triển tất cả thủ đoạn. Cuối cùng, sau vài ngày chạy trốn, họ mới thoát khỏi phạm vi của vụ nổ, mệt mỏi nằm xuống. Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi mới có thời gian quay lại nhìn về phía nơi phát nổ. Giờ phút này, họ lại một lần nữa bị kinh sợ. Cả trời đất đã biến mất, chỉ còn lại một màu đen đặc, như thể bầu trời và mặt đất đều bị lột ra, lộ ra cái vẻ mặt trước đây. Nơi trước đó là yêu giới, giờ đã trở thành hư không, đen như mực. Mọi người như đứng trên bờ vực, chỉ cần một bước nữa là họ sẽ rơi vào hư không. Mọi thứ xung quanh đều là gào thét của phong bạo hư không, và điều đáng sợ là họ có thể thấy hư không bên trong cũng đầy những vết rách, mà vết rách đó có vẻ đang mở rộng, càng lúc càng nhiều, khiến họ sợ hãi tột độ. Hư không và hiện thực giao nhau, lóe lên những tia điện, nhìn lại như là miệng vết thương đầy những hấp huyết trùng, khiến da đầu người ta tê dại, sợ hãi vô cùng. Điều làm cho yêu tộc càng thêm khiếp sợ là phạm vi hư không đang mở rộng, thế giới của họ đang sụp đổ, mặt đất rung chuyển, kéo dài về phía họ, làn rộng không ngừng. Đám người dùng thần thức quét qua, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Vụ nổ vừa rồi đã phá hủy một vùng đất rộng mấy ngàn vạn dặm, để thế giới của họ xuất hiện một lỗ hổng, mà lỗ hổng này không ngừng mở rộng. Chờ một thời gian nữa, toàn bộ yêu giới sẽ bị nuốt chửng, yêu tộc thật sự sẽ diệt vong sao? Danh tiên cắn răng, bước tới. Nàng muốn nhanh chóng kiểm tra tình hình bên trong, nhưng khi nàng vừa bước ra khỏi thế giới của mình, tiến vào trong hư không, thân thể nàng run lên, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, rồi nàng vội vàng lùi lại. Dù trong tình trạng như vậy, nàng vẫn quỳ gục trên mặt đất, cơ thể bao phủ đầy vết thương, máu me chảy ra khắp nơi, bên trong còn có lực lượng khác, ta không thể ngăn cản được. Đám người lập tức cảm nhận được một sự tuyệt vọng sâu sắc, phải chăng yêu giới đã đến lúc kết thúc? Tiểu Hồng không tin vào điều đó, ta không tin. Ta phải đi tìm lão đại. Hắn vội vàng lao về phía trước, bước vài bước trong hư không rồi đột ngột dừng lại, thân thể run rẩy dưới sức ép khủng khiếp. Phốc, bất ngờ một lực lượng vô hình lao qua cơ thể hắn như dao sắc cắt vào người, đạo thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Rất nhanh, Tiểu Hồng cùng Danh Tiên trên người xuất hiện vô số vết thương, máu tươi văng ra. Cuối cùng Tiểu Hồng không chịu nổi, buộc phải lùi lại. Dù cố gắng kiên trì lâu hơn Danh Tiên, nhưng vết thương càng nặng hơn, toàn thân bị thương nặng. Đám người cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo lan tỏa trong lòng, nhận ra không chỉ có phong bạo trong hư không, mà còn có một sức mạnh vô hình đáng sợ. Những thứ này không thể thấy bằng mắt thường, nhưng giống như một sát cơ ẩn giấu dưới mặt nước tĩnh lặng, sẵn sàng gây họa. Thật ghê tởm, lão đại, ngươi không sao chứ? Tiểu Hồng cắn răng, vẫn muốn tiếp tục lao vào. Ánh mắt hắn đỏ bừng, nỗi bi thương, sợ hãi và bất an tràn ngập trong lòng. Sau cơn bạo tạc, còn tồn tại một sức mạnh khủng khiếp như vậy. Tại trung tâm vụ nổ, liệu lão đại có thể sống sót không? Tiểu Hồng vốn luôn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, giờ cũng bắt đầu dao động. Đại Bạch, và Tiểu Bạch vội vàng kéo Tiểu Hồng lại. Họ nhìn vào hư không, cũng vô cùng lo lắng. Bạch Thước ngăn lại, đừng làm bậy, nếu ngươi đi vào lúc này, chỉ có thể là chết. Nhìn vào hư không đang không ngừng mở rộng và nuốt chửng yêu giới, Bạch Thước nhíu mày. Nếu tiếp tục như vậy, yêu giới cuối cùng sẽ bị thôn phệ và biến mất. Nhưng nàng cũng không nghĩ ra cách nào để ngăn cản. Bà liếc nhìn những người xung quanh. Trước hết rời khỏi đây, chữa thương rồi hãy tính sau. Tất cả mọi người đều bị thương, không ai là không có vết tích. Thời gian chữa trị quan trọng hơn, sau đó mới tính đến những chuyện khác. Tiền bối, nếu không ngăn cản, yêu tộc sẽ. Một số yêu tộc không khỏi bi thương. Nhìn cảnh tượng nơi đây sụp đổ biến thành hư không, họ cảm thấy số phận của mình cũng sẽ giống vậy, cuối cùng cũng sẽ bị thôn phệ và biến mất trong bóng tối. Bạch Thước trầm ngâm, bên trong có một lực lượng khác đang tồn tại, nó phá hủy quy tắc thiên địa, khiến thế giới không thể tự khép kín. Có lẽ khi lực lượng này biến mất, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Có lẽ, mọi người im lặng, lòng đầy bất an. Nếu như thật, thì tốt, nhưng nếu không, liệu yêu giới có thể cứu vớt được không? Dưỡng thương, tu luyện, phải mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể cứu vớt yêu tộc, cứu vớt yêu giới. Trong một cung điện cổ xưa, nơi bao phủ bởi luân hồi sương mù, một bóng dáng khổng lồ cũng bị luân hồi sương mù che phủ nhẹ nhàng di chuyển. Một chiếc móng vuốt khổng lồ từ trong sương mù vươn ra, trên đó xuất hiện vài vết thương nhỏ. Một thanh âm khô khốc như tiếng của một lão nhân vang lên, phát hiện tàn hồn. Ngay sau đó, một nơi khác trong luân hồi sương mù lại cuộn lên, một thanh âm tương tự lại vang lên, tàn hồn. Tiếp theo là một âm thanh thứ ba, hoa màu dáng dấp không nhiều lắm, nhanh chóng thu hoạch đi. Tiếng rít kinh hoàng vang lên như là gầm thét của phong thần nộ, giống như tiếng tru của yêu ma. Răng rắc thì thoảng xuất hiện những vết rách khiến hư không càng trở nên đáng sợ hơn. Trung tâm của vụ nổ, cự trảo và bóng dáng nữ nhân đều biến mất, mọi thứ chỉ còn lại tiếng gào thét của phong bạo hư không. Vùng đất rộng hàng ngàn vạn dặm bị phá hủy bởi sức mạnh bạo tạc, một sức mạnh khủng khiếp hủy diệt tất cả. Tuy nhiên, nay trung tâm vụ nổ, trong phạm vi trăm vạn dặm, thiên địa không bị phá hủy, mà lại trở thành một hòn đảo hoang giữa hư không. Bầu trời lúc này không còn vòng xoáy mà chỉ hiện ra một màu xanh thẳm, như một viên lam bảo thạch lơ lửng trên cao. Dưới mặt đất là một biển chết màu đen, đầy dãy dòng máu đen, mùi tanh hôi nồng nặc. Biên giới của vùng đất này đầy hư không phong bạo gào thét, xoay quanh đảo hoang tạo thành một cơn phong bạo lớn. Tuy nhiên, hư không phong bạo không phá hủy đảo hoang mà lại trở thành một lá chắn bảo vệ hòn đảo này. Không biết đã qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên cảm nhận được mình có lại ý thức. Hắn cảm giác như vừa ngủ một giấc rất dài, không rõ là khi nào tỉnh lại và không nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đó. Chuyện gì đã xảy ra? Lữ Thiếu Khanh nhìn xung quanh, ánh mắt mơ hồ. Đây là đâu? Hắn nhìn xung quanh, mọi thứ đều một màu trắng xóa, như thể vừa bước ra ngoài vào sáng sớm. Giữa trời đất tràn ngập sương mù, không thấy được con đường hay người nào. Hắn đứng tại chỗ, không biết phải làm gì. Hắn vỗ vỗ đầu. Tại sao mình lại vào đây? Nhớ ra rồi, hình như có chuyện rất quan trọng. Nhưng ạ, không nhớ được là chuyện gì, đau đầu quá. Đầu óc Lữ Thiếu Khanh như bị váng, làm hắn cảm thấy khó chịu và không thể tập trung. Sau một lúc, hắn cảm thấy dễ chịu hơn và bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Có ai không? Hello, excuse me. Hắn kêu vài lần nhưng không nhận được câu trả lời nào. Xung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không có gió, không một tiếng động, yên lặng đến mức khiến lòng người cảm thấy sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh thử điều động lực lượng trong cơ thể nhưng không thể làm gì được. Lúc này hắn cảm giác mình giống như một phàm nhân, không có sức mạnh gì. Hắn đi xung quanh một vòng, cảm thấy nơi này không phải là một giải pháp tốt. Thôi, cứ nhìn xung quanh vậy. Lữ Thiếu Khanh quyết định chọn một hướng, cẩn thận tiến lên. Sương mù trắng bao phủ khắp nơi, tầm nhìn chỉ giới hạn trong phạm vi rất nhỏ. Cùng với sự yên tĩnh chết chóc, một loại áp lực to lớn bao trùm lên hắn. Áp lực này dần dần gia tăng theo thời gian. Lữ Thiếu Khanh đi được nửa ngày thì cảm thấy hơi mệt mỏi. Đây chính là áp lực, không chỉ là gánh nặng thể xác mà còn là gánh nặng tinh thần, nặng nề hơn nhiều. Hắn cũng đã nhận ra nơi này không bình thường. Lại xảy ra chuyện này sao? Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vô cùng khinh bỉ. Lại là cái tên ngốc đó, một đại lão mà lại làm chuyện này sao? Không có ý nghĩa gì cả. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, không thèm để tâm, nhanh chóng bước đi về phía trước. Hắn muốn xem thử là ai ở đây đang gây chuyện. Nhưng vừa đi một lúc, Lữ Thiếu Khanh không biết mình đã đi được bao lâu, cứ thế đi mãi. Cuối cùng, hắn dừng lại, nhìn xung quanh, vẫn chỉ thấy một mảnh trắng xóa. Hắn chửi thề, rốt cuộc là ai vậy? Thật là phiền phức, không đi nữa. Hắn quyết định không tiếp tục nữa, dù cho ngươi là đại lão gì đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Ngay cả đại lão mà còn làm những chuyện vớ vẩn này, thật nhảm chán. Ai mà thích chơi với ngươi, cứ chơi đi, dù sao ta không tham gia. Lữ Thiếu Khanh nằm xuống đất, thoải mái chỉnh lại tư thế và chuẩn bị ngủ một giấc. Ai, đi lâu như vậy cũng hơi mệt mỏi rồi. Bỗng nhiên, quanh hắn, xương trắng bắt đầu lan lộn, một cảm giác nguy hiểm xộc đến. Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt cảm nhận được sự rùng mình, trong lòng báo động vang lên. Lữ Thiếu Khanh ngồi dậy, kinh ngạc nhận ra rằng xung quanh có xương trắng đang quấn lấy, bên trong như có gì đó đang chuẩn bị ra. Hắn đứng lên, cười nhạt, đúng rồi, đến đây đi. Trong lòng coi thường, cái gì mà cẩu thị, làm những trò này vui sao, nhảm nhí ngu ngốc thấp hèn. Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong sương mù, Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm thấy nguy hiểm gia tăng. Một bóng đen lao ra từ trong mây mù, vọt thẳng về phía hắn. Ta đi, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, lập tức quay người chạy. Hắn nhìn kỹ, phát hiện ra đó là một con chó màu vàng kim, lồng vàng ống, di chuyển nhanh, như điện, giống như một tia chớp trên không. Răng của nó sắc nhọn, móng vuốt bé nhọn, mang theo vẻ hung dữ, nhếch miệng nhe răng, tất cả, từ răng đến móng vuốt đều màu vàng kim, sắc bén vô cùng. Điều kỳ lạ là, nó phát ra tiếng gầm chứ không phải tiếng chó sủa. Hắn à, Lữ Thiếu Khanh vừa chạy vừa mắng, thật là con chó, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cho sao. Cái gì mà cầu thí đại lão, tôi xem ra chỉ là một con chó tha lông mà thôi, thả chó ra, còn muốn gây chuyện gì nữa. Nếu là đại lão, sao không thể có chút phong thái hơn. Lữ Thiếu Khanh không dám dừng lại, con chó sau lưng rất hung dữ, tốc độ lại nhanh không kém, nó cứ bám chặt vào mông hắn, nhiều lần suýt nữa cắn chúng. Với hàm răng bé nhọn của nó, Lữ Thiếu Khanh biết một khi bị cắn, sẽ rất đau đớn. Chạy như vậy, Lữ Thiếu Khanh không biết đã chạy bao lâu, tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại, nhưng điều khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm là tốc độ của con chó vàng kim cũng chậm lại, hai bên vẫn giữ khoảng cách như cũ, cái mông Lữ Thiếu Khanh vẫn an toàn. Điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Tuy nhiên, trong khi chạy trốn, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy buồn bã vô cùng. Hắn không biết làm sao mình lại rơi vào tình cảnh này. Những chuyện trước đó cứ mãi mơ hồ, hắn cảm giác như một phàm nhân bị chó đuổi theo. Hơn nữa, hắn còn bị một con ác thú, giống như một lão đại của loài chó, đuổi đánh và tấn công. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh càng cảm thấy bi thương, càng nghĩ lại càng tức giận. Trong cơn phẫn nộ, hắn vừa chạy vừa quay lại nhìn chằm chằm, tức giận mắng to con chó màu vàng kim. Chó chết, giống. Tiếng mắng của Lữ Thiếu Khanh như một ngòi nổ, khiến con chó giận dữ. Nó gầm lên, tốc độ đột ngột tăng vọt như một tia chớp kim sắc lao tới, khiến Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt trong ánh mắt kinh ngạc. Con chó cắn mạnh vào hắn. Ngao, ngao. Lữ Thiếu Khanh toàn thân run rẩy, từng sợi tóc dựng đứng, người cảm thấy tê dại. Cảm giác này thật sự là tê liệt. Vừa lúc con chó màu vàng kim cắn vào mông hắn, đồng thời một dòng điện mạnh mẽ xộc vào người, khiến hắn cảm thấy như thế giới này chẳng còn gì là thật. Cảm giác tê dại khiến Lữ Thiếu Khanh há miệng, mãi một lúc sau mới có thể thốt lên được một câu. Lại vô lại chó. Lữ Thiếu Khanh nhìn lên bầu trời mờ mịt trắng xóa, nỗi bi thương của hắn như sương mù trên trời bao phủ cả không gian, thật là thêm đau đớn. Lại còn bị công kích pháp thuật, quả là một con chó què. Hắn nhảy lên từ chỗ cũ một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Quay đầu lại nhìn, con chó vàng kim vẫn còn ngoạm chặt vào mông hắn. Chó chết, thả ra. Lữ Thiếu Khanh thét lên, nhưng chưa nói hết câu thì một dòng bịa lại truyền đến từ con chó, khiến hắn lại một lần nữa kêu lên thảm thiết. Buông ra chó của ngươi. Nào, thật ghê tởm. Chó chết, thả ra. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào, cuối cùng đành cúi đầu, cầu ca ngươi đại nhân có đại lượng, thả cho ta đi. Lần này dòng điện nhẹ đi rất nhiều, Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy cơ thể hơi run một chút. Tuy nhiên, con chó vẫn không nhả ra. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy phát điên, sao con chó chết này mãi không bỏ mông hắn ra, cắn chặt vào mông hắn như một miếng cao da chó. Hắn muốn bỏ đi cũng không thể, muốn dùng tay lôi ra. Lữ Thiếu Khanh thử qua rồi, chỉ cần chạm vào con chó một chút, hắn lại bị dòng điện giật đến hoài nghi nhân sinh. Những lời nói vô ích cũng bị điện giật, đây là loại điện nhẹ nhất, còn nếu nói mạnh hơn, điện sẽ giật mạnh đến mức gần ngất đi. Loại điện đó là mạnh nhất. Cẩu ca, ngươi muốn ta làm gì? Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, bị con chó chết này dính chặt vào người, hắn chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi nó. Lữ Thiếu Khanh lo lắng nhìn xung quanh, vẫn chỉ có một mảng trắng xóa, không có động tĩnh gì khác. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, dù sao nơi này cũng không có ai khác, không có quỷ, yêu hay người nào. Nếu như bị người khác thấy, mông hắn bị con chó cắn, thì hắn còn mặt mũi nào để sống tiếp? Thôi, Lữ Thiếu Khanh quyết định, ngồi xuống đi, cứ để con chó này cắn. Hắn nghĩ cách để giải quyết con chó chết này, nhưng chưa kịp ngồi xuống, Lữ Thiếu Khanh lại bật dậy. Nào, con chó lại phát ra một dòng điện mạnh, khiến Lữ Thiếu Khanh lần nữa phải hoài nghi về cuộc sống của mình. Mãi một lúc sau, cảm giác tê liệt mới qua đi. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, hố cha à, đã thế này rồi, ta đứng ở đây không đi đâu nữa. Vừa mới nói xong, dòng điện lại đến. Lữ Thiếu Khanh run rẩy toàn thân, Lữ Thiếu Khanh run rẩy, trong lòng đầy bi phẫn. cảm giác bị hổ vồ xuống đồng bằng, bị chó bắt nạt, đúng là mô tả cho hắn lúc này. Lần này, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng hiểu ra, cái chết đến với hắn không cho hắn đứng yên, cũng không cho phép ngồi, mà ép hắn phải tiếp tục tiến lên phía trước. Phía trước, có thể là có cái gì đang chờ hắn, có thể là điều tốt, cũng có thể là điều xấu, nhưng Lữ Thiếu Khanh không chấp nhận, sao hắn phải chịu bị chó cắn, lại còn phải chịu điện giật, dù cho là người có khí chất hay đẹp trai, thì có phải cứ như vậy mà bị khi dễ, cho dù là đại lão đi nữa, họ cũng không có quyền khi dễ người khác. Vậy mà lại giấu mình đằng sau, phái một con chó ra để phụ trợ, coi hắn là gì. Càng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh càng giận, sát khí trong lòng càng dâng cao, phẫn nộ, hắn không còn quan tâm đến gì nữa. Tay phải bắt lấy con chó đang cắn hắn, ta ghét nhất là những con chó quẻ. Một tiếng nổ vang lên, dòng điện mạnh mẽ từ con chó truyền vào người Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn cảm thấy mắt mình tối sầm lại như muốn ngất. Nhưng lúc này Lữ Thiếu Khanh không để ý đến nữa. Dù đứng hay ngồi, dù làm gì cũng đều bị điện giật, vậy thì liều mạng mà thôi. Hắn kiên cường chịu đựng, cố không mất đi, thân thể dãy giụa, tay trái và tay phải đều chảy máu, nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy con chó. Dòng điện càng mạnh, con chó giờ như một cột phát điện điên cuồng truyền điện vào người hắn. Lông tóc của Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng lên, mỗi chiếc lông đều dẫn điện, những tia điện màu vàng kim giống như những con tinh linh nhỏ, lao thẳng vào cơ thể hắn. Ánh sáng điện phát ra quá mạnh, Lữ Thiếu Khanh không nhìn thấy gì nữa. Trước mắt chỉ còn là màu vàng kim lóe sáng, hắn dùng sức cắn chặt đầu lưỡi mình, cố gắng tập trung tinh thần, rồi liều mạng kéo con chó về phía mình. Con chó lúc này cắn chặt vào mông hắn, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh kéo mạnh, nó buông ra, và hắn kéo con chó đến trước mặt. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể cướp lấy thuốc cao từ con chó. Nhưng khi hắn chuẩn bị ném con chó đi, nó lại nhanh như chớp, cắn ngay vào vai hắn, phủ một tiếng vang lên, hàm răng sắc nhọn của con chó cắm sâu vào vai hắn. Ta đi! Lữ Thiếu Khanh đau đớn vô cùng, cảm giác như vai mình sắp bị hủy hoại. Mắt hắn tối sầm lại, và hắn ngồi phịch xuống đất, thân thể run rẩy, nửa ngày mới tỉnh lại được. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn nhận ra con chó vẫn đang cắn chặt vai mình, không thể kéo ra được. Chó cà, nhẹ tay chút. Lữ Thiếu Khanh đau đến nước mắt tuôn rơi, nhìn con chó lông tơ sáng bóng, ánh kim lấp lánh, trông thật đẹp mắt. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, quyết tâm sẽ không để thua. Hắn hé miệng, cắn vào cơ thể con chó. Người cắn ta, ta cũng cắn ngươi, xem ai ác hơn. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh hiện giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn lúc này như một phàm nhân, không thể sử dụng bất kỳ pháp thuật hay kiếm quyết nào. Hai tay không thể kéo nổi con chó, chỉ còn lại hàm răng trắng. Vậy thì hắn chỉ có thể nhìn xem ai có răng sắc bén hơn. Ta muốn ăn thịt chó, phốc. Lữ Thiếu Khanh cắn một cái vào người cầu tử, quang mang bùng lên. Dòng điện như thủy triều lập tức ập tới, đánh vào người Lữ Thiếu Khanh. Lực điện khiến hắn tê liệt, thân thể không thể động đậy. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn không bận tâm, hắn cứ tiếp tục dùng sức, miệng hắn cắn vào, không như tưởng tượng đầy lông chó mà ngược lại lại có cảm giác mềm mại, giống như đang cắn một viên kẹo đường, đồng thời cảm giác như có một chất lỏng chảy vào cơ thể hắn, chất lỏng chảy vào miệng, Lữ Thiếu Khanh chưa kịp nhận ra mùi vị gì thì đã chảy vào trong bụng, hắn muốn nhìn thử xem liệu có phải mình đã khiến con chó xuất huyết hay không, nhưng ánh sáng từ con chó ngày càng mạnh, khiến hắn không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Trước mắt hắn chỉ toàn là ánh sáng vàng kim và trắng, rực rỡ lóa mắt. Dù lực cắn của con chó và dòng điện từ nó truyền vào người hắn không có dấu hiệu yếu đi, Lữ Thiếu Khanh cũng không để ý có phải là máu chó hay không, mà tăng cường độ từng ngụm nuốt xuống. Cắn ta, điện ta, ta uống chút cầu huyết cũng chẳng sao. Cứ như vậy, một người một chó giằng co với nhau, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình sắp không chịu nổi, bỗng nhiên cảm giác trước mắt lóe lên. Hai tay hắn biến mất, con chó cũng không còn, mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, kết thúc rồi sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến việc có phải cầu tử đã chạy đi hay không, nhưng ngay lúc đó, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, đầu hắn như bị đánh bằng búa, khiến hắn ngất xỉu và ngã xuống đất. Khi nằm trên mặt đất, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy trong cơ thể mình bỗng phát ra những tia điện màu vàng kim, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn, tiếng nổ vang lên, quần áo của Lữ Thiếu Khanh bị tiêu tan. Và cơ thể hắn cũng bắt đầu tan biến trong luồng điện quang. Lữ Thiếu Khanh biến mất, để lại một vật ở nơi hắn vừa đứng, là một viên đá lớn, bề mặt lồi lõm, giống như một viên đá thô. Đó chính là một mảnh vỡ thiên đạo. Khác với mảnh vỡ thiên đạo trước đó, mảnh vỡ lần này có màu vàng kim, lấp lánh như một viên kim cương vàng. Đệ niết quang tự và đệ nhất ám liệt quấn quanh mảnh vỡ thiên đạo, tương tác với nhau như nước giếng không xâm phạm nước sông. Một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh rung chuyển. Mảnh vỡ thiên đạo bắt đầu tan rã với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lâu dần, tinh thể giống như đá biến thành một chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng này chậm rãi nhúc nhích, như thể có sinh mệnh lực. đệ nhất quang tự và đệ nhất ám liệt tiếp tục tạo thành một đồ án âm dương xoay tròn, nhưng không xâm nhập vào chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng này tiếp tục nhúc nhích nhanh hơn, dần dần hình thành một hình người. Cuối cùng, một cơ thể nam nhân không mặc áo quần xuất hiện, khuôn mặt rõ ràng là của Lữ Thiếu Khanh. Sắc mặt hẳn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, đôi mắt nhắm nghiền, không có hơi thở, lặng lẽ lơ lửng giữa không trung. Hồ, xương trắng nhấp nhô, thân thể Lữ Thiếu Khanh hấp thụ một luồng lực hút, khiến những làn xương trắng xung quanh bị hút vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng, khi một sợi xương trắng cuối cùng tràn vào cơ thể, Lữ Thiếu Khanh bắt đầu hồng nhuận lại, và hơi thở hắn cũng trở lại. Xoạt, một luồng màu đen tỏa ra mùi hôi thối của huyết thủy vọt đến, cuốn lấy cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Đây là huyết dịch đã từng rơi xuống từ cự trào của xương thần, hiện giờ đã biến thành một đại dương chết, không có bất kỳ sinh vật nào có thể tồn tại trong đó. Lữ Thiếu Khanh bị máu cuốn lên và đập, rồi cuối cùng từ từ chìm xuống đáy nước, lặng lẽ nằm dưới đó. Thân thể Lữ Thiếu Khanh phát ra một quần sáng nhạt gần khu vực hắn, máu loãng trong nhèm mắt bốc hơi, để lại những điểm sáng màu trắng, tỏa ra một lực lượng tinh thuần. Những lực lượng tinh thuần này không vào cơ thể hắn mà bị hắn hấp thụ và thôn phệ. Sau đó máu loãng lại tiếp tục vọt đến, lại tiếp tục bị phân giải và hấp thụ, cứ thế lặp đi lặp lại, khiến cho phạm vi trăm vạn dặm của biển chết không ngừng hạ xuống. Ngày tháng trôi qua, cuối cùng trăm vạn dặm huyết thủy toàn bộ bốc hơi và biến mất. Cả không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh nằm trên mặt đất với vệt sáng trắng nhấp nháy. Tất cả xung quanh chìm trong bóng tối, gió thổi mạnh, bụi đất bay tán loạn. Theo thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh dần bị vùi lấp và ánh sáng trong không gian dần biến mất. Tất cả quay lại bóng tối, vạn vật dường như trở về không có gì. Thời gian trôi qua, trong sự yên lặng đen tối của hư không, hai đạo lưu quang xuất hiện, xuyên thẳng qua không gian. Đằng sau những luồng sáng ấy là một cơn bão phong kinh thiên. Trong cơn bão ấy tỏa ra một khí tức đáng sợ, hư không phong linh. Hồ hồ, hai đạo lưu quang chính là hai thân ảnh, một nam, một nữ. Nam nhân có vẻ hơi già, ánh mắt trầm ổn, còn nữ nhân thì trẻ tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét non nớt. Thật sự là không may, sao lại gặp phải một tồn tại đáng sợ như thế này. Nam nhân lộ vẻ buồn rầu, lần này đúng là phiền phức lớn rồi. Hư không phong linh, với khí tức đáng sợ tỏa ra từ sau lưng, nhìn thấy hai người như thể đang nhìn mồi, theo sát không rời. Hư không phong linh, nữ hài mắt linh động, dù trên mặt có vẻ căng thẳng và nghiêm túc, nhưng ánh mắt nàng lại mang theo sự tò mò và sợ hãi. Nghe sư phụ nói, đây là sinh linh thổ dân của hư không, có tồn tại đại thừa kỳ. Nam nhân bất đắc dĩ nói, đúng vậy, không phải ta đã sớm quay lại giết nó, chỉ là luyện hư kỳ. Ôi, thật đáng tiếc, không thể giết được hắn, nếu không sẽ có nhiều người đến hơn. Đến lúc đó, đại thừa kỳ cũng sẽ phải xuất hiện, chúng ta chết mà không biết vì sao. Đại thừa kỳ sao? Hiện tại trong yêu tộc chúng ta chỉ có tiền bối Liễu Xích và tiền bối Hung Trừ là đại thừa kỳ. Nếu như chúng ta cũng có thể đạt được đại thừa kỳ thì tốt rồi, chắc chắn sẽ giúp sư phụ bảo vệ mọi người an toàn. Trên mặt cô gái lộ vẻ mơ màng, như thể đang tưởng tượng đến việc mình trở thành một đại thừa kỳ cao thủ. Đừng suy nghĩ nhiều, người nam nhân lắc đầu, ngắt lời cô gái. Thiên địa đang dần suy bại, thế giới này càng hoang vắng, cô gái này có thể đạt đến nguyên anh kỳ đã là rất đáng khâm phục rồi. Không thấy sư phụ của cô còn không thể bước vào đại thừa kỳ sao? Thực lực và cảnh giới của người ta thì sao mà tăng tiến được nhanh chóng như thế? Thời gian trôi qua, tương lai có lẽ đúng là như lời lão thụ tiền bối nói, thời đại hoang vu sẽ đến. Nói đến đây, người nam nhân cảm thấy tâm tình của mình càng nặng nề hơn. Nhưng mà, cô gái nhìn người nam nhân, Hồ Tuyết tiền bối của ngươi là hợp thể kỳ, mạnh hơn ta nhiều lắm. Nghe được lời nói của nữ hài đồ diệu ý, Hồ Tuyết trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Mạnh, ngươi cái này thỏ nhỏ không hiểu, ta yếu ớt quá, nếu không thì cũng sẽ không chỉ có thể làm những việc đơn giản, không giúp được gì lớn lao. Đồ diệu ý nắm chặt tay, nghiêm túc nói, Hồ Tuyết tiền bối, này có thể làm được. Đợi một thời gian nữa mày nhất định sẽ bước vào đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ, Hồ Tuyết lại càng cười khổ, lần nữa lắc đầu, ta chỉ là vận khí tốt, đuổi kịp thời đại biến hóa, may mắn bước vào hợp thể kỳ. Ngươi xem, hơn 300 năm rồi, ta vẫn chỉ là hợp thể sơ kỳ, không có nửa điểm tiến bộ, không giống như sư phụ ngươi mấy người, nếu không phải thiên địa biến hóa, họ sớm đã là đại thừa kỳ rồi. Đồ Diệu Ý tiếp tục nói, Hồ Tuyết tiền bối, ngài không cần nản chí, ngài mới mấy trăm tuổi, vẫn còn trẻ lắm. Ta nghe nói, muốn bước vào đại thừa kỳ, ít nhất phải hơn ngàn năm tích lũy, mấy trăm tuổi mà bước vào đại thừa kỳ thì là không thể. Lời này lập tức khiến Hồ Tuyết nhớ lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư. Mấy trăm tuổi bước vào đại thừa kỳ, thật ra có người, hơn 100 tuổi cũng đã là đại thừa kỳ. Đồ Diệu Ý lập tức trợn mắt, cơ thể ngừng lại tại chỗ. Hồ Tuyết kéo tay nàng tiếp tục đi, tập trung đi, người đang nghĩ gì vậy, Đồ Diệu Ý tỉnh táo lại, nhìn Hồ Tuyết. Hồ Tuyết tiền bối nại, ngài nói thật sao? Có người như vậy sao? À, Hồ Tuyết hơi kỳ lạ, sư phụ ngươi không nói với ngươi sao? Đồ Diệu Ý lắc đầu, nàng rất thông minh. Là sư phụ của ngươi nào vậy? Hồ Tuyết tiền bối, ngài nói rõ cho ta biết đi. À, ngươi là Tiểu Tiểu cô nương đồ đệ, Tiểu Tiểu cô nương lại là bọn họ sư muội linh sủng. Nếu tính theo bối phận, ngươi phải gọi bọn họ là sư bá. Đồ Diệu Ý lại trừng mắt, sư bá ta, đúng vậy, ngươi có ba vị sư bá. Hồ Tuyết nói về Kế Ngôn, Lữ Kiều Khanh và Tiêu Y, kể qua một chút về sự tích của họ. Đồ Diệu Ý nghe xong, tựa như đang nghe chuyện thần thoại xưa. Vì sao ta chưa từng nghe sư phụ nói qua? Đồ Diệu Ý trên mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ và ước mơ. Sư bá của ta cường đại như vậy, không có thời gian à? Ba người bọn họ gần như lúc nào cũng tu luyện. Nếu không phải Tiểu Tiểu cô nương có duyên với ngươi, nàng cũng lời nhận ngươi làm đồ đệ. Ngươi nhìn xem, nàng có bao nhiêu thời gian dạy bảo ngươi, còn không phải ném ngươi cho Bạch Thước tiền bối dạy bảo sao? Và còn là ta dẫn ngươi đi du lịch, nàng chẳng qua là cái vung tay mà thôi, nhưng cũng có thể hiểu được, bọn họ quá muốn mạnh lên. Với ngươi, sư bá của ta, bọn họ trong lòng lo lắng, cảm thấy thực lực của mình chưa đủ mạnh, không giúp được gì. Hồ Tuyết lắc đầu, thở dài một tiếng. Đồ Diệu Ý nghe xong, nắm chặt tay, biểu lộ nghiêm túc. Ta sau khi trở về nhất định sẽ tu luyện nghiêm túc, không thể để sư phụ thất vọng. Trước đây, sư phụ đối với nàng rất nghiêm khắc, khiến nàng cảm thấy bất mãn, nhưng giờ đây tất cả đã tan biến. Nàng cảm thấy có chút hổ thẹn vì trước kia mình đã lười biếng. Ai, nếu như có thể gặp được sư bá còn sống thì tốt biết bao. Còn sống, Hồ Tuyết có phần bi thương, nếu như ông ấy còn sống thì hẳn đã xuất hiện từ lâu rồi. Nghe nói, sinh mệnh của ông ấy đã không còn ánh sáng. Vậy ông ấy còn sống thì sao? Đồ Diệu Ý hỏi, làm sao có thể? Hồ Tuyết lắc đầu, cảm thấy Đồ Diệu Ý quá ngây thơ. Không muốn nói nhiều, cứ tu luyện đi, nhưng bây giờ là thời đại tồi tệ nhất. Quái vật đọa thần xâm lấn, chúng ta, tộc yêu, cũng không biết có thể ngăn cản được bao lâu. Đồ Diệu Ý nghe ra sự bi quan trong giọng Hồ Tuyết, nàng an ủi. Hồ Tuyết tiền bối, ngài đừng bi quan, mọi việc đều do người làm. Nếu ngài nghiêm túc tu luyện sớm muộn gì ngài cũng có thể đạt tới đại thừa kỳ. Đến lúc đó, ngài có thể bảo vệ mọi người. Với sự lạc quan của Đồ Diệu Ý, Hồ Tuyết không thể không nhìn nàng một cách khác, mỉm cười rồi tiếp tục phát ra phụ năng lượng. Coi như đạt được đại thừa kỳ, cũng không dễ dàng đâu. Đợi một chút nữa, yêu giới này sẽ không còn tồn tại. Hồ Tuyết thở dài, đối mặt với một thế giới hủy diệt, ngay cả đại thừa kỳ cũng cảm thấy bất lực. Đồ Diệu Ý cảm nhận được năng lượng phụ, sắc mặt cũng tối lại. Nghe nói, yêu giới đã bị phá hủy sau trận chiến hơn 300 năm trước, và đang dần dần đi đến hủy diệt. Có đúng không? Hồ Tuyết gật đầu, đúng vậy. Ban đầu, Kiều Khanh sư bá đã hy sinh tính mạng mình để cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng trận chiến quá sức mạnh mẽ, làm cho yêu giới nội hạch bị phá hủy, không thể chữa trị. Từ đó dần dần sụp đổ, chậm rãi chết đi. Không thể cứu vãn sao? Đồ Diệu Ý hỏi, không thể. Hồ Tuyết lại lắc đầu, không thể. Hồ Tuyết lại lắc đầu, hay đến đâu hay đến đó. Hô, tiếng gió đột ngột vang lên, khiến Hồ Tuyết hồi phục tinh thần. Nhìn lại, không biết từ khi nào, sau lưng hắn đã có thêm hư không phong lình. Phát hiện này khiến tim Hồ Tuyết đập mạnh, đã đến gần vậy rồi sao? Hồ Tuyết ngay lập tức dẫn Đồ Diệu Ý thay đổi phương hướng, quyết định quay lại. Nhưng vì không có tọa độ, hắn không thể mở cửa trở lại tùy ý trong hư không này. Họ chỉ có thể quay lại theo con đường cũ, từ giao giới của yêu giới và hư không. Tuy nhiên, họ chưa đi được bao xa thì hư không phong linh đã xuất hiện trước mặt. Và không chỉ có một, thực lực của chúng cũng có mạnh yếu, nhưng hiện tại chúng đang bao vây hai người, khiến Hồ Tuyết không thể đối phó. Không còn cách nào, Hồ Tuyết chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Nhưng con đường đi càng ngày càng nhiều hư không phong linh xuất hiện. Ai? Hồ Tuyết không thể không thở dài, phụ năng lượng vẫn không ngừng tràn ra. Rắc rối thật lớn, chúng ta khó mà trở về được. May mắn là Đồ Diệu Ý không phát ra năng lượng phụ, nàng động viên. Hồ Tuyết tiền bối đừng nản chí, chúng ta nhất định sẽ về được. Nàng chỉ tay về phía trước, tỏ ra lạc quan. Phía trước không có gì cả, chúng ta chỉ cần tăng tốc, thoát khỏi bọn họ, rồi quẩn một vòng là có thể trở về. Hồ Tuyết không kỳ vọng quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói, hy vọng là vậy. Sau đó, nàng đột ngột gia tăng tốc độ, rất nhanh đã khiến cho hư không phong linh ở phía sau bị bỏ lại. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười, nhìn kìa. Tuy nhiên, chỉ sau một khắc, hắn không còn cười được nữa. Phía trước, một cơn bão phong mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Trước mặt Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý, cách hơn vạn dặm, một cơn phong bão khổng lồ từ từ xoay tròn. Xung quanh cơn bão, dường như có thể nhìn thấy các quỹ tích di động của nó trong không gian. Đồ Diệu Ý sắc mặt trắng bệch, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây, có phải là đại thừa kỳ hư không phong linh không? Đồ Diệu Ý hỏi lo lắng. Phía sau, Những hư không phong linh đang đuổi theo bọn họ đã tạo ra một phong bão phạm vi chỉ khoảng mấy ngàn dặm. Nhưng trước mắt, cơn phong bão lớn lao, nhìn bằng mắt thường không thể thấy được điểm cuối, cách hơn vạn dặm vẫn có thể nhìn rõ, linh thức cũng không thể đoán hết toàn cảnh. Đây là một thế lực khủng khiếp, có thể tạo ra cơn bão lớn như vậy, đồ diệu ý nghĩ chỉ có đại thừa kỳ mới có thể làm được. Hồ Tuyết cũng trầm ngâm, thần thức bật hết cường độ, điên cuồng quét nhìn chung quanh. Sau một khắc, nét mặt hắn càng thêm nghiêm trọng, bên trong là một khối lục địa. Hồ Tuyết nói, mắt sáng lên, đồ diệu ý nghe vậy, vui mừng hỏi, chúng ta có thể vào đó tránh một chút không? Hồ Tuyết lắc đầu, quá quái lạ, nơi này xuất hiện một mảnh đất đai, nhìn thế nào cũng không bình thường, chúng ta không thể mạo hiểm. Hồ Tuyết rất lo lắng, hư không vốn không có vật gì, dù là vật cứng rắn nhất bị ném vào, theo thời gian cũng sẽ bị phá hủy. Các tu sĩ dưới luyện hư kỳ nếu lạc vào hư không, sẽ không thể sống sót, chỉ có hợp thể kỳ và đại thừa kỳ mới có thể duy trì. Hư không là một vùng đất nguy hiểm, mà giờ đây lại xuất hiện một mảng đại lục bị phong bão bao phủ, rõ ràng có điều kỳ lạ, có thể là nơi ẩn nấp của một đại lão, mà mình chỉ là một lão hồ ly hợp thể kỳ, mang theo một con thỏ trắng nguyên anh kỳ, bước vào một nơi không biết rõ, có khi lại thành mồi cho một đại lão. Hồ Tuyết nghĩ vậy, trong lòng rùng mình, chúng ta vòng qua chỗ này. Hồ Tuyết dẫn đồ diệu ý đi theo hướng khác, nhưng rất nhanh hắn nhận ra, xung quanh hư không phong linh càng lúc càng nhiều, chúng xuất hiện phía sau hai bên, trên dưới, chỉ có phía trước, cơn phong bão lớn là không có. Một cơn gió mạnh ập đến, khí tức mạnh mẽ xung kích, Hồ Tuyết kịp thời ngăn cản phần lớn lực tấn công, nhưng vẫn có một ít lực mạnh khiến đồ diệu ý phun máu, bị trọng thương, ngay lập tức, Hồ Tuyết tiền bối. Ngươi, ngươi không cần lo cho ta, đồ diệu ý sắc mặt trắng bệch. Ngươi đi đi, ta liên lụy ngươi. Hồ Tuyết trong lòng than thở, hắn đâu có thể bỏ lại con thỏ trắng này. Nếu trở về mà không mang được nó, hắn sẽ bị mắng chết. Những người kia đều cực kỳ bao che cho con, hắn không dám mạo hiểm bán đứng đồ diệu ý. Nơi này sao lại có nhiều hư không phong linh như vậy? Hồ Tuyết lo lắng, vì những hư không phong linh này không chỉ vây quanh hắn, mà còn sẽ càng lúc càng nhiều. Nhìn về phía sau, đoàn phong bạo khổng lồ đang lao đến. Hồ Tuyết quan sát xung quanh, từng đợt hư không phong linh như những con sói già thấy được con thỏ trắng, liều mạng vọt tới. Hồ Tuyết vốn không quá giỏi chiến đấu, trước kia vì lý do huyết thống, trong tộc không coi trọng hắn, không được huấn luyện tốt. Hiện giờ dù đã đạt đến hợp thể kỳ, nhưng trong số các cường giả cùng cảnh giới, hắn chỉ xếp ở mức thấp nhất. Thêm vào đó, hắn còn phải mang theo đồ diệu ý, nếu phải chiến đấu, hắn không thể cầm cự lâu, không còn cách nào khác. Hồ Tuyết cắn răng, mang theo đồ diệu ý lao thẳng vào trong đoàn phong bạo khổng lồ. Đoàn phong bạo ầm ầm chuyển động, xung quanh gió cuốn mạnh đến mức có thể nhìn thấy cả quỹ tích, những vết tích mờ mờ lưu lại trong hư không, kết hợp với những cơn bão phong bạo xung quanh, tạo ra một sự khác biệt kỳ lạ. Hồ Tuyết biết, làm vậy thì chắc chắn sẽ bị thương và sẽ phải đối mặt với vô số nguy hiểm. Hắn nhắm mắt lại, mang theo đồ diệu ý lao vào trong bão. Hô, tiếng gió mạnh bỗng nhiên vút qua bên tai, không giống như gió mà như bàn tay khổng lồ vỗ mạnh vào người. Sau một khoảnh khắc, Hồ Tuyết cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, mở mắt ra, chỉ thấy bầu trời đen kịt như mực, trên đó đầy những vết nứt. Những vết nứt ấy lan rộng ra, xấu xí đến cực điểm, nhìn vào khiến người ta rùng mình. Nơi này không có linh khí, giống như một thế giới vỡ vụn cô quạnh. Mặt đất gồ ghề, chỗ thì có hố, chỗ thì bằng phẳng, dường như cái gì đó đã rơi xuống, tạo thành những vết lõm, thậm chí có những nơi còn bị xóa sổ hoàn toàn, không còn gì. Nơi này giống như một chiến trường sau trận đại chiến, hình dạng ban đầu của mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, không thể nhận ra được nữa. Giữa không gian đầy vết nứt, dường như nơi này sắp sụp đổ vào trong hư không, nhưng không biết vì sao, nó vẫn không tan biến. Đây là nơi nào? Đồ diệu ý nhỏ giọng hỏi. Hồ Tuyết lắc đầu, hắn cũng không biết rõ, chỉ nói, đi xuống trước xem sao. Nơi này thật kỳ lạ, Hồ Tuyết không dám cứ bay lơ lửng giữa không trung quá lâu. Khi hai người vừa chạm đất, đồ diệu ý không nhịn được hét lên. Ice. Hồ Tuyết cũng cảm nhận được một cơn đau nhói truyền lên từ lòng bàn chân. Hắn lập tức bay lên, nhìn xuống chân mình, giày đã bị thủng, máu chảy đầm đìa, vết thương giống như bị lửa thiêu đốt, miệng vết thương còn có chất đen, bốc mùi tanh hôi. Hồ Tuyết cảm thấy mắt mình tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Hắn vội vàng cắn mạnh lưỡi để tỉnh táo lại. Hồ Tuyết quay đầu lại, thấy đồ diệu ý đã ngã xuống đất, không còn cử động. Hắn vội vàng đỡ nàng dậy, phát hiện mặt nàng đã đầy những tia khí đen, nàng đã ngất đi. Đây là dấu hiệu bị trúng độc. Mặt đất có độc, Hồ Tuyết hoảng hốt trong lòng. Đây là nơi nào? Là của vị đại lão nào để lại? Ngay cả Nguyên Anh Kỳ cũng không thể chịu đựng được độc tính này. Hồ Tuyết vội vàng cho đồ diệu ý uống giải độc đan, nhưng nhận thấy không có hiệu quả gì. Khí tức của đồ diệu ý vẫn tiếp tục suy yếu. Cái này phải làm sao đây? Hồ Tuyết hoang mang, Nếu nhà đầu này chết ở đây, hắn cũng không dám quay về. Hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, Hồ Tuyết cố gắng kiềm chế sự bối rối trong lòng, mang theo đồ diệu ý bay lên cao, ánh mắt liếc xung quanh, thần thức toàn lực lục soát mọi nơi. Lúc này, hắn không còn lo lắng có làm kinh động đại lão hay không, thực tế hắn rất muốn tìm được đại lão. Đột nhiên, hắn chú ý thấy một điểm khác thường ở phía xa, không do dự, lập tức mang theo đồ diệu ý bay thẳng về hướng đó. Rất nhanh, hắn đã đến nơi. Một cây thực vật xanh tươi mọc trong bóng tối, phát ra chút ánh sáng, sinh trưởng khỏe mạnh, trên cây có treo một chiếc nhẫn. Một gốc cây nhỏ cao chừng 7-8 tấc, lá xanh có kích thước bằng 5-6 cái lá nhỏ, trong bóng tối phát ra một chút ánh sáng mờ nhạt. Tuy nhiên, vật phát ra ánh sáng mạnh mẽ lại là chiếc nhẫn treo trên cây. Ánh sáng trắng bạc nhẹ nhàng tỏa ra, trong bóng tối giống như một ngôi sao yếu ớt đang cố gắng xua tan bóng đêm. Tiểu lục thực, một loại cây cỏ dại rất phổ biến, thường xuyên gặp ở khắp nơi. Nhưng lúc này, trong mắt Hồ Tuyết, nó lại giống như một loại tiên dược cứu mạng, là tộc yêu, hắn rất hiểu ý nghĩa của việc này. Vì theo truyền thuyết, nơi có độc thì cũng có giải dược. Hồ Tuyết cẩn thận lấy một chiếc lá non từ cây tiểu lục thực và đưa vào miệng đồ diệu ý. Chỉ sau 2-3 nhịp hít thở, khuôn mặt đồ diệu ý đã bớt đi màu đen, khôi phục lại vẻ bình thường, hơi thở cũng trở nên ổn định. Hồ Tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, may là không sao. Để đề phòng bất chắc, hắn cũng lấy một lá nhỏ và nuốt xuống. Ngay lập tức, một cảm giác mát lại tràn khắp cơ thể hắn, khiến tinh thần trở nên tỉnh táo. Tuy nhiên, điều mà hắn tưởng tượng, sức mạnh đột ngột tăng cường hay cảnh giới thăng tiến, lại không xảy ra. Hồ Tuyết trong ánh mắt có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại, ở một nơi không có linh khí và sinh khí như thế này, việc cây cỏ mọc ra được giải độc dược như vậy đã là rất tốt. Hồ Tuyết không bỏ phí, thu lại cây tiểu lục thực, rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng bạc nhạt, với những đường vân phức tạp khắp trên bề mặt, tỏa ra một khí tức cổ xưa, rộng lớn. Dù nhìn có vẻ rất bình thường, không có gì nổi bật, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự thánh khiết, không dám có một chút khinh thường. Hồ Tuyết nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, trong lòng biết rõ đây chính là bảo vật vô giá, một bảo vật thuộc về đại lão. Cùng lúc đó, hắn không hề có ý định muốn chiếm đoạt nó, dường như có một thanh âm trong lòng hắn đang cảnh báo, món đồ này không phải của hắn. Hắn thử đưa tay ra, nhưng chẳng thể làm gì. Bỗng, đồ diệu ý lên tiếng, Hồ Tuyết tiền bối, đây là bảo vật sao? Nàng đã tỉnh lại, đứng gần Hồ Tuyết, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Đúng vậy, tuyệt thế bảo vật, Hồ Tuyết trả lời chắc chắn. Vậy, chúng ta có thể lấy nó không? Đồ diệu ý nhíu mũi, nàng cảm thấy có chút không thể động đến. Hồ Tuyết lắc đầu, trong lòng hắn đã quyết tâm. Ngươi lùi ra một chút, ta sẽ thử, dù trong lòng có tiếng nói cảnh báo không nên đưa tay. Nhưng trước mắt là bảo vật vô giá, nếu không thử thì quả thật không xứng là một tù sĩ. Đồ diệu ý vội vàng lùi lại 2 bước, đứng ở nơi an toàn, không sợ sẽ dính phải độc. Hồ Tuyết từ từ đưa tay ra, linh lực trong cơ thể hắn xoay chuyển, chuẩn bị sẵn sàng. Khi linh lực vô hình vừa tiếp xúc với chiếc nhẫn phát ra một tiếng vèo, quang mang lập tức bùng lên, chỉ trong chớp mắt đã bay lên không trung, lao thẳng về phía xa, để lại Hồ Tuyết và đồ diệu ý đầy mơ hồ. Hồ Tuyết tiền bối, chuyện gì xảy ra vậy? Đồ diệu ý hỏi. Hồ Tuyết lắc đầu, ta cũng không biết, chuyện này làm sao mà biết được. Chúng ta theo sau xem thử đi. Hồ Tuyết và đồ diệu ý lập tức đuổi theo. Chiếc nhẫn di chuyển rất nhanh, nhưng chỉ để lại một đường sáng nhạt, tỏa ra quang mang mờ mờ, giống như vẽ lên bảng đen một vệt trắng thẳng tắp. Hai người theo phía sau, cẩn thận phi hành. Dọc theo đường đi, họ càng lúc càng nhận thấy không gian trước mắt càng trở nên băng liệt và hỗn loạn. Trên bầu trời những vết rách xuất hiện lít nha lít nhít, giống như mạng nhện không có điểm cuối, không gian bị phá vỡ và sau đó lại mạnh mẽ khâu lại với nhau. Mặt đất cũng không ngoại lệ, những vết rách như vực thẳm Hắc Uyên, nối liền với địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể có ác ma trồi lên từ dưới đất. Cảnh tượng này khiến cả hai càng lúc càng sợ hãi. Đồ diệu ý không nhịn được hỏi, Hồ Tuyết tiền bối, chúng ta đi như vậy không sao chứ? Ta cảm giác như thế giới này sẽ sụp đổ ngay sau đó, đến lúc đó dù muốn chạy trốn cũng không kịp. Hồ Tuyết đáp, nếu không có chiếc nhẫn, Hồ Tuyết chắc chắn sẽ không đi tiếp. Nhưng ở nơi tăm tối này, hắn không biết còn có thể làm gì khác. Cùng hắn lao vào đây mà không có mục đích rõ ràng thật sự rất nguy hiểm. Chẳng bằng đi theo chiếc nhẫn, hy vọng có thể tìm thấy đại lão. Dù không biết rõ đại lão là người như thế nào, nhưng ít ra còn hơn là ở đây mà tiêu tốn vô ích. Tốc độ của họ không nhanh, mỗi bước đi đều cẩn trọng, quan sát xung quanh. Nhưng rất nhanh, họ nhận thấy xung quanh dần trở nên nhạt đi. Mặc dù vẫn còn trong bóng tối, nhưng loại bóng tối này không còn khiến người ta cảm thấy kiềm chế hay sợ hãi nữa, mà giống như một vùng đất bình thường. Cảm giác này khiến Hồ Tuyết trong lòng nhẹ nhõm hơn. Cảm giác này giống như là chính phái. Có lẽ đây là một đại lão tốt. Hồ Tuyết tiến bối, mau nhìn kia, Bỗng nhiên, Đồ Diệu Ý chỉ vào phía trước và gọi lớn. Hồ Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, thấy một vệt sáng quỹ tích phía trước đang chuyển hướng, từ trên trời hạ xuống đất. Cuối cùng, theo quỹ tích, chiếc nhẫn rơi xuống một ngọn núi. Hoặc đúng hơn, đó là một đống đất và cát tạo thành, giống như một đống bùn cát. Xem qua quỹ tích, chiếc nhẫn hẳn đã rơi vào trong ngọn núi này. Đây là động phủ của đại lão sao? Hồ Tuyết nhìn xung quanh, rồi lắc đầu, trong lòng nhanh chóng bác bỏ suy đoán đó. Nhìn xung quanh, nơi này rõ ràng không giống một chỗ của đại lão. Hồ Tuyết tiền bối, sao, chúng ta có nên đào lên không? Đồ Diệu Ý đôi mắt sáng lên, tay nhỏ dưa lên, rất có động lực muốn đào bùn cát xem bên trong có gì. Hồ Tuyết do dự, hắn lo sợ rằng bên trong sẽ có nguy hiểm nào đó. Nhưng đã đến đây rồi, nếu không đối mặt với nguy hiểm mà cứ thế rút lui, ai cũng sẽ không cam lòng. Hồ Tuyết suy nghĩ một lúc, cuối cùng cắn răng quyết định, đào, nhưng mà chúng ta phải từ từ, đào nhẹ tay thôi. Hồ Tuyết dặn dò, Đồ Diệu Ý hưng phấn vẫy tay, liên tục gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ rất cẩn thận, hắc hắc, đào hang là sở trường của ta. Nói xong, bé thỏ trắng liền động thủ trước, một chảo bắt đầu đào bùn. Đến khi cả hai đào được một chỗ sâu, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một cơn gió lạnh thổi tới, rồi một giọng nói vang lên, các ngươi đang đào mộ sao? Đột nhiên một tiếng động vang lên khiến Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý giật mình. Cả hai đều run lên, một luồng hơi lạnh xông thẳng vào trán. Hồ Tuyết cả người cứng ngắc, Đồ Diệu Ý hét lên một tiếng, ây à, thanh âm bé nhọn, làm cho thông đạo vốn không vững chắc sụp đổ, che khuất hai người. Sau một lúc lâu, Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý mới từ đống bùn cát chui ra. Cả hai người đều run rẩy, tay chân không còn sức, đầu óc trống rỗng, không thể vận dụng được chút lực nào. Lúc này, họ thậm chí quên mất mình là tu sĩ, có sức mạnh không tầm thường. Sau khi bò ra, họ liền nhìn quanh. Tuy nhiên, không thấy ai hay động vật nào, xung quanh chỉ có sự tĩnh mịch, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Chỉ có những cơn gió thỉnh thoảng thổi qua. Nhưng với hai người, những cơn gió này giống như là triệu hồi âm phong, khiến nỗi sợ hãi trong lòng họ càng thêm dâng lên. Hồ Tuyết tiền bối, ngươi, ngươi có nghe thấy không? Đồ Diệu Ý nói với giọng nghẹn ngào, thân thể run rẩy. Nếu không có Hồ Tuyết ở bên cạnh, nàng đã chạy mất rồi. Dù đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây. Hồ Tuyết cũng cảm thấy tê dại cả da đầu. Nghe được, chắc là gặp quỷ rồi. Trong nơi này vắng lặng, đột nhiên có tiếng nói phát ra, không phải quỷ thì còn là ai? Sao bây giờ? Đồ Diệu Ý càng sợ hãi. Nếu biết vậy, lúc trước đừng đào tiếp. Hồ Tuyết lúc này chỉ có thể kiên trì, chắp tay hành lễ, khiêm nhường nói, tiền bối, vạn bối vô ý quấy nhiễu, mong tiền bối thứ lỗi, chúng ta lại lạc đường rồi, mong tiền bối đừng giận. Hồ Tuyết cúi người hết sức cung kính. Tuy vậy, Hồ Tuyết đã cúi người nửa ngày mà vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Xung quanh vẫn chỉ có gió thổi, khiến cho Hồ Tuyết cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Tiền bối, Hồ Tuyết lại gọi lần nữa, nhưng lâu lâu vẫn không có đáp lại. Hồ Tuyết quay sang Đồ Diệu Ý, nhìn nàng một cái đầy nghiêm túc, chúng ta vô ý quấy rầy tiền bối, giờ thì đi thôi. Hồ Tuyết từ từ lùi lại từng bước, cẩn thận và nghiêm túc. Khi đã lùi một đoạn khá xa, hắn quyết định quay người, thẩm mỹ, cứ chạy nhanh hết mức có thể. May mắn là vị đại lão này có vẻ là người tốt, không làm khó chúng ta. Tuy nhiên, khi hắn quay lại, trước mặt lại xuất hiện một bóng đen, chỉ cách hắn không đến 5 mét. Nếu hắn lùi thêm một bước, sẽ đụng phải. Hồ Tuyết bị dọa đến mức hoàng hồn, ngay lập tức biến thành bản thể, một con hồ ly lông xù. Cái đuôi run rẩy như một cây chổi quét trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn bay lên. Ngươi, Hồ Tuyết nằm dạp trên mặt đất, không thể phản ứng ngay lập tức. Trong màn đêm tối tăm, bóng đen khó mà nhìn rõ được, nhưng nó mang lại cảm giác lạnh lẽo và khủng khiếp, khiến Hồ Tuyết, một tu sĩ hợp thể kỳ, suýt nữa thì sợ hãi đến mức không thể kiềm chế được. Đồ Diệu Ý cảm thấy tốt hơn một chút, sau khi Hồ Tuyết hét lên, nàng lấy lại tinh thần, cũng phần nào chuẩn bị tâm lý. Nhìn thấy bóng đen, nàng chớp mắt mấy lần, muốn nhìn rõ nó là gì, nhưng dù nàng cố gắng thế nào, chỉ thấy một đám mơ hồ, như là một lớp vạch men, nhìn lâu cũng không phân biệt được là vật gì. So với Hồ Tuyết ngồi bệt dưới đất, Đồ Diệu Ý kiên quyết dẹp bỏ sự sợ hãi, cung kính hành lễ, gặp qua tiền bối. Hô, một trận gió thổi qua, mọi thứ xung quanh lại yên lặng như chết. Hồ Tuyết cũng dần tỉnh táo lại, hắn khôi phục bản thể, nhảy dựng lên và hành lễ, gặp qua tiền bối. Hơn nửa ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Hồ Tuyết không chịu được nữa, ngẩng đầu lên, quyết định nhìn thử bóng đen rốt cuộc là gì. Chợt, hắn thấy bóng đen động đậy, tiến lại gần hắn thêm hai bước. Ánh sáng xung quanh bỗng sáng lên, bóng đen dường như từ trong bóng tối bước ra, lộ ra hình dáng thật sự. Khi nhìn thấy hình dáng của bóng đen, Hồ Tuyết giật mình đến mức ngồi bệt xuống đất, hét lên, quỷ kìa. Đồ Diệu Ý cũng nhìn rõ hình dáng bóng đen, đó là một thanh niên, mặc bộ đồ màu lam, trên mặt mang một nụ cười nhạt, toát lên vẻ hững hờ, cặp mắt sáng ngời có thần, dù trong bóng tối cũng giống như những vì sao lấp lánh sáng, rực rỡ ánh sáng. Chỉ thấy hắn bước đến trước mặt Hồ Tuyết, nhàn nhạt nói, làm sao, ngươi cái hồ ly này cũng sợ quỷ sao, có phải đã làm điều gì trái với lương tâm không? À, Đồ Diệu Ý trừng mắt, trong lòng tràn đầy sự hiếu kỳ. Hồ Tuyết ngẩn người, ngón tay run rẩy, mãi một lúc sau mới thốt lên, ngươi không phải chết sao? Lữ Thiếu Khanh, ngươi là quỷ sao? Lữ Thiếu Khanh, Đồ Diệu Ý kinh ngạc, đây không phải là tên sư bá của mình sao? Chẳng lẽ người trước mặt chính là hắn, chính là Lữ Thiếu Khanh? Sau khi tỉnh lại, Lữ Thiếu Khanh phát hiện mình nằm trần trụi trên mặt đất, thân thể đầy bùn đất. Hắn đứng lên, mặc quần áo xong, bỗng nhiên nhìn thấy Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý đến gần. Lữ Thiếu Khanh không muốn làm họ kinh động, chỉ muốn quan sát bọn họ đang làm gì. Thế bọn họ đang đào mộ phần, lại còn như đang đào mộ của chính hắn. Lữ Thiếu Khanh không thể không lên tiếng, khiến cả hai người hoảng sợ đến gần chết. Hồ Tuyết chấn động một lúc lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng đứng dậy, nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy nghi ngờ. Người, thật sự là Lữ Thiếu Khanh? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không phải, ta là quỷ đến tìm người lấy mạng. Các ngươi không muốn chết, thì giao linh thạch trên người ra, quen thuộc, quá quen thuộc. Hồ Tuyết càng chắc chắn rằng người trước mắt chính là Lữ Thiếu Khanh. Người bình thường đâu có dễ dàng như vậy, người bình thường sẽ không có cách nói chuyện như vậy, khiến người nghe lập tức cảm thấy tức giận. Nhưng mà, Hồ Tuyết cắn chặt răng, ngươi không phải đã chết sao? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn hắn, tên vương ba đản đó nói ta chết sao? Ký ức của Lữ Thiếu Khanh từ lúc thân thể hắn bị phá hủy bắt đầu trở nên mơ hồ, không còn rõ ràng. Dù vậy, những gì hắn trải qua, đặc biệt là cảnh bị con chó cắn, hắn vẫn còn nhớ rất rõ. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt cái mông, rồi quay sang Hồ Tuyết, nói đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hồ Tuyết đứng dậy, trong lòng không thể ngừng run rẩy, nhìn Lữ Thiếu Khanh, khí tức của hắn thật giống hệt như trước, nhưng trong không gian tối tăm, lạnh lẽo, luôn khiến Hồ Tuyết có cảm giác như đang bước vào địa phủ, đập phải quỷ hồn. Dù sao hắn chỉ là một con hồ ly bình thường, sợ quỷ là điều hết sức bình thường. Hồ Tuyết tự an ủi mình trong lòng, không cần sợ, sợ cũng chẳng ích gì. Người này dù là người hay quỷ cũng chẳng khác gì nhau, tất cả đều khiến người ta tức giận như thế. Ngươi thật sự là Lữ Thiếu Khanh sao? Hồ Tuyết lại nhìn kỹ Lữ Thiếu Khanh một lần nữa, rồi hỏi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tối sầm, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Ngươi có muốn ta chứng minh không? Hồ Tuyết không hề cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu nói, trái lại còn nghiêm túc gật đầu. Còn gì tốt hơn nữa? Dù sao lâu rồi không gặp, khẳng định phải chứng minh một chút, chứ không ta rất khó tin tưởng. Được thôi, Lữ Thiếu Khanh gật đầu. Ngươi nói cũng có lý. Lữ Thiếu Khanh biết, nghe lời khiến Hồ Tuyết vui vẻ, đúng không? Lâu như vậy không gặp, chắc hẳn người này đã tu tâm dưỡng tính, tính cách cũng thay đổi nhiều rồi nhỉ. Nhưng mà nghĩ lại thì, đã 300 năm rồi, tuổi trẻ bồng bột đã sớm bị thời gian mài mòn, không thể hành xử giống như lúc thanh niên được nữa. À, thời gian quả thật là viên đá mài tốt nhất. Hồ Tuyết đang suy nghĩ về sự thay đổi của thời gian, bỗng cảm thấy không gian xung quanh tối sầm lại, một luồng gió lạnh bất ngờ thổi tới, hắn ngẩng đầu lên và thấy một chân thẳng tắp hướng về phía mình. Hồ Tuyết theo phản xạ muốn tránh, nhưng phát hiện tốc độ của mình quá chậm, không kịp tránh, chỉ có thể nhìn thấy bàn chân kia rơi xuống người mình, mạnh mẽ đạp hắn ngã lăn ra. Ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh cưỡi lên, nắm đấm như mưa rơi xuống. Chứng minh, quả đấm này có thể chứng minh không? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi cái lão hồ ly này, ở đây làm trò gì vậy? Ta là Trương Soái, còn cần phải chứng minh cái gì? Lý nãy nã, ta chỉ ngủ một giấc mà ngươi dám đến khi phụ ta, chán ghét các ngươi loại động vật như chó. Đau không? Miệng lắm lời đúng không? Quả đấm của ta mạnh hơn đấy, đau hay không? Đừng lên tiếng nếu không đau nhé. Hồ Tuyết bị đánh đến chóng mặt, cảm nhận từng nắm đấm rơi xuống người, đau đến mức mắt hắn tối sầm lại, đau đến mức nước mắt lan dài. Hắn sống lâu như vậy, chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế. Hắn muốn phản kháng, nhưng Lữ Thiếu Khanh giống như một ngọn núi lớn đè lên người hắn, không thể nhúc nhích nổi. Càng khiến hắn muốn khóc là, miệng hắn bị bịt kín, không thể kêu cứu. Ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể thốt ra, chỉ có thể im lặng, nước mắt tuôn rơi, nghẹn ngào không nói nên lời. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục, ai nha, kẻ kiên cường à, nửa ngày không lên tiếng, trên người ngươi là da hồ ly mềm mại sao, ngươi chắc không phải là da lợn rừng đấy chứ. Bây giờ đến lượt ta hoài nghi thân phận hồ ly của ngươi rồi, dám giả mạo cố nhân của ta, nhìn ta đánh không chết người. Phanh phanh, lại là vài quyền giáng xuống, đánh cho gần như ngã. Lữ Thiếu Khanh mới đứng dậy, vỗ vỗ tay, rồi chú ý tới Đồ Diệu Ý bên cạnh. Người vẫn đang ngơ ngác. Lữ Thiếu Khanh nhướng mày, nhìn nàng một lượt, ánh mắt như điện, liếc mắt là nhìn thấu bản thể Đồ Diệu Ý. Bé thỏ trắng, ngươi theo lão hồ ly làm gì? Hắn sẽ không bảo ngươi đến đây để nhìn kim ngư đấy chứ? Chập chập, ta đã bảo hồ ly bản tính khó sửa mà. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nhìn Đồ Diệu Ý. Thế nào, ngươi muốn đánh hắn à? Không cần khách khí, đến đi. Đồ Diệu Ý vội vã khoát tay. Không không cần. Sau đó nàng cung kính quỳ xuống hành lễ, gặp qua sư bá. Trời ơi, Lữ Thiếu Khanh nhảy lùi ba trượng, tránh khỏi Đồ Diệu Ý đang quỳ lại. Làm gì vậy? Đừng có mà vội vàng kéo quan hệ. Đồ Diệu Ý nhìn Lữ Thiếu Khanh, đầy mong đợi, nháy mắt mấy cái rồi nói ra thân phận của mình. Sư phụ ta gọi là Bạch Tiểu Tiểu, cho nên ngươi chính là sư bá của ta. Bạch Tiểu Tiểu, Đại Bạch, Ngốc Miêu. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người, không tin nhìn Đồ Diệu Ý. Đại Bạch là Tiêu Y Linh Sùng, theo bối phận thì đúng là Đại Bạch thu đồ đệ. Lữ Thiếu Khanh không thể không công nhận là hắn có thể gọi mình một tiếng sư bá. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vẫn nghi ngờ, Đại Bạch cái Ngốc Miêu ấy sao nàng lại thu đồ đệ? Đại Bạch tùy tiện như Tiêu Y, không hề có trách nhiệm gì cả, chính nàng còn không chăm sóc tốt bản thân, sao lại thu đồ đệ? Không sợ lầm người sao? Đồ Diệu Ý cúi đầu, ta có phải là không xứng đáng làm đồ đệ của sư phụ không? Nhìn thấy sư bá trong truyền thuyết nhưng có vẻ lại không được sư bá yêu mến, Đồ Diệu Ý trong lòng rất buồn, nước mắt cũng tràn ra. Lữ Thiếu Khanh thấy thế ôn nhu trấn an, đừng khóc, đừng khóc, ta chỉ hỏi một chút, không có nói ngươi không thích hợp làm đồ đệ của Đại Bạch. Đại Bạch có thể thu ngươi làm đồ đệ là một chuyện tốt, rất tốt. Đồ Diệu Ý nghe vậy nước mắt lùi lại, nở nụ cười rạng rỡ. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Đồ Diệu Ý vui vẻ, cười tươi như một đóa hoa thuần khiết, gật đầu, không sai, nàng có thể làm sư phụ, ta rất vui. Ngươi có thể làm đồ đệ của nàng cũng là rất khó có được, đây là duyên phận đặc biệt, các ngươi phải biết quý trọng. Một con hổ thu một bé thỏ trắng làm đồ đệ, có thể không khó sao? Hy vọng Ngốc Miêu đừng ăn bé thỏ trắng một ngụm là xong. Ngô, sau khi về nhà phải căn dặn thật kỹ mới được, muốn dạy bảo con mèo ngốc để nàng hiểu rằng đã nhận đồ đệ thì phải chăm sóc thật tốt, không thể suốt ngày chỉ nghĩ đến cái đầu thỏ ngốc nghếch nữa. Vào nhà chính là thành người một nhà. Đồ Diệu Ý càng thêm vui vẻ, lanh lợi bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hơi đỏ lên, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh tò mò dò xét. Lữ Thiếu Khanh không hề thẹn thùng, ngược lại rất thoải mái hỏi, sư bá có thấy tôi đẹp trai không? Đồ Diệu Ý nhìn Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc gật đầu, đẹp trai quá, so với trong tưởng tượng của ta còn đẹp hơn nhiều. Ảnh Minh Thần Võ, thiên hạ vô địch, đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười nhớ mắt lại, hài lòng nhìn người sư điệt này, thấy nàng nói chuyện thật biết cách. Lữ Thiếu Khanh liền dùng giọng điệu của người có kinh nghiệm khuyên bảo, sau này nếu tìm đạo lữ đừng lấy ta làm chuẩn. Vì sao? Đồ Diệu Ý ngây ngô, ánh mắt trong sáng không hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh bật cười một tiếng, ai, ngươi theo ta mà tìm bạn đời cuối cùng chỉ có thể làm kẻ độc thân, tìm không ra ai đâu. Đồ Diệu Ý nghe xong mặt thoáng đỏ, lập tức cảm thấy hơi khó xử. Nàng chợt nhận ra tại sao trên đường Hồ Tuyết tiền bối không muốn nhắc đến chuyện của sư bá. Nhớ đến Hồ Tuyết, Đồ Diệu Ý quay nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Hồ Tuyết vẫn nằm trên mặt đất thở hổn hển, thậm chí nàng mơ hồ nghe thấy tiếng nghẹn ngào. Nàng vội vàng hỏi sang chuyện khác, sư bá, Hồ Tuyết tiền bối không sao chứ? Không sao đâu, đương nhiên là không sao, cố nhân gặp nhau đây là cách chào hỏi bình thường mà thôi. Ồ ồ, tiếng khóc hình như lớn hơn một chút. Đồ Diệu Ý không hoàn toàn tin, nàng là thỏ trắng non không sợ hổ, liền vạch trần hành động của Lữ Thiếu Khanh. Thật sao? Ta thấy người đánh rất mạnh đấy, quyền xuống rất rõ ràng, ta nghe rất rõ. Đương nhiên ta lừa ai cũng không lừa người. Lữ Thiếu Khanh cười, ánh mắt không chớp chỉ vào Hồ Tuyết nói, nếu hắn đau đã sớm la lên rồi. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội dạy bảo Đồ Diệu Ý, người đã lớn rồi, là tu sĩ yêu tộc, nhưng đừng giống như khi còn bé quá đơn thuần vậy, thế giới này rất xấu, lòng người hiểm ác, mọi người đều luôn nghĩ xấu về nhau, chỉ khi nào nghĩ như thế mới không bị người khác lừa. Biết chưa, bị lừa không sao, cái đáng sợ là mình bị lừa mà còn mất cả linh thạch. Vậy nên mọi chuyện đều phải nhìn bằng con mắt hoài nghi, đừng nhìn thấy gì cũng tin, đừng chỉ nhìn bề ngoài, phải nhìn vào bản chất, không phải chỉ lo vẻ ngoài. Đồ Diệu Ý nghe xong mơ hồ gật đầu, hình như nàng đã hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh. Sư bá, ý của ngươi là Hồ Tuyết tiền bối nằm trên mặt đất là giả sao? Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, đương nhiên, còn Hồ Tuyết nằm vật ra đất, đau đến muốn chết. Nghe thấy câu trả lời của Đồ Diệu Ý, lập tức một cơn tức giận trào lên, suýt nữa ngất đi. Hắn cắn răng nhảy dựng lên, mặt sưng lên như quả mướp, lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mà ô ô kêu, miệng há to nhưng nửa ngày không thể phát ra nổi một chữ. Đồ Diệu Ý thấy cảnh này chớp mắt mấy cái, Hồ Tuyết tiền bối, ngươi muốn nói gì vậy? Sư bá chỉ đang đùa với ngươi thôi mà. Đùa? Hồ Tuyết tức đến mức tròng trắng mắt lật ngược, cái này gọi là đùa giỡn sao? Cái này gọi là ra tay không có nặng nhẹ. Ta là một lão hồ ly, bây giờ đã là trưởng lão của Hồ tộc, đức cao vọng trọng, quyền cao chức trọng, mà giờ lại bị cái tên hỗn đản này đè xuống đất đánh như đánh tiểu hài tử. Mặt mũi của ta còn có thể giữ được không? Ô ô, tuy nhiên, miệng hắn vẫn bị phong bế, dù hắn có làm thế nào đi nữa cũng không thể mở miệng nói, chỉ có thể dậm chân trong cơn tức giận. À, Đồ Diệu Ý cuối cùng nhận ra điều không hợp lý. Sư bá, Hồ Tuyết tiền bối có phải là không thể nói chuyện không? À, Lữ Thiếu Khanh sau khi được nhắc nhở cũng kịp phản ứng, cười ha ha, ngươi không nói ta còn quên mất. Sau đó hắn vung tay lên, cuối cùng Hồ Tuyết cũng có thể nói chuyện được. Hỗn đản, ngươi là cái đồ hỗn đản, ngươi còn là người sao? Hồ Tuyết mới mở miệng đã trút cơn giận lên Lữ Thiếu Khanh. Ta trêu chọc ngươi chỗ nào, sao lại động một cái là đánh người? Hồ Tuyết càng nói càng phẫn nộ, suýt nữa thì khóc trước mặt Lữ Thiếu Khanh, còn Đồ Diệu Ý thì cũng chậm hiểu ra. Cái gì đau thì kêu lên, nhưng rõ ràng là không thể la lên được. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh với biểu cảm càng thêm kỳ quái, nhất thời không biết phải biểu lộ ra sao khi đối mặt với sư bá của mình. Lữ Thiếu Khanh lùi lại hai bước, tránh khỏi những cơn giận dữ của Hồ Tuyết. Khi mà nước bọt của Hồ Tuyết sắp phun ra hết, hắn mới đào tai rồi nhìn Hồ Tuyết với một nụ cười khẩy. Thế nào, còn cần ta chứng minh ta là chính ta sao? Ta có thể tiếp tục cho ngươi chứng cứ. Lữ Thiếu Khanh nói xong, vung tay lên, một cái nắm đấm đe dọa trắng trợn. Hồ Tuyết thấy thân thể mình run lên một cái, đồng thời càng thêm bi phẫn. Hắn không biết làm gì ngoài than thở, cảm thấy thật sự bất lực. Tốt, Lữ Thiếu Khanh khoát tay ngồi xuống, rồi lấy ra một cái bàn nhỏ, đặt một đĩa linh đậu lên bàn. Hắn cảm thán, ai, giờ lại có chút muốn ăn thịt chó. Câu này khiến Hồ Tuyết run lên, hắn thật sự không nghe lầm chứ. Cái hỗn đản này bảo hắn thuộc về họ chó, cùng khuyển tộc có cùng nguồn gốc sao? Chết tiệt, Hồ Tuyết vội vàng thu lại biểu cảm giận dữ, cố gắng làm cho mình trông dịu dàng hơn. Hắn không muốn bị Lữ Thiếu Khanh trêu chọc, lột ra hồ ly của hắn ra rồi ăn thịt hắn. Lữ Thiếu Khanh một lần nữa cảm thán xong, gõ bàn một cái, rồi nói với Đồ Diệu Ý, đến, giúp sư bá lột linh đậu. Đồ Diệu Ý lúc này mềm mại tiến đến, bắt đầu lột linh đậu. Lữ Thiếu Khanh gõ bàn một cái, ra hiệu cho Hồ Tuyết ngồi xuống. Hồ Tuyết cẩn thận ngồi xuống, nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ cảnh giác, làm gì? Đương nhiên là nói cho ta biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Lữ Thiếu Khanh chống tay lên bàn, lộ vẻ hững hờ, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc là đã trải qua không ít chuyện rồi, ngay cả Đại Bạch Chỉ Ngốc Miêu cũng có đồ đệ, vậy ta ngủ bao lâu? Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, cảm thấy mình đã già đi rất nhiều, tuổi tác đã tăng, và sự thay đổi ấy càng rõ rệt qua phản ứng của Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến hắn hiểu rằng, Hồ Tuyết đã ngủ một giấc rất lâu. Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi mở miệng, hơn 300 năm rồi, Đồ Diệu Ý liền bổ sung thêm một cách chi tiết hơn. Hồ Tuyết tiền bối, phải nói là 338 năm, 338 năm, Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm giật mình, thế mà mình đã ngủ lâu như vậy, nhìn vào linh đậu trong tay, hóa ra đây là hạt đậu của 300 năm trước. Đúng là đồ cổ rồi, Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài, thời gian như thoi đưa, trôi qua nhanh thật, giọng điệu của hắn trở nên trầm trọng. Ai, những chuyện đã bỏ qua, liệu có thể bù đắp lại không nhỉ? Nhìn như vậy, đó sẽ trở thành nỗi tiếc nuối của ta. Hắn lại thở dài, khiến bầu không khí xung quanh cũng trở nên ngột ngạt. Hồ Tuyết trong lòng kinh ngạc, ngươi nói bỏ qua chuyện gì, nói ra đi, cho ta vui vẻ chút. Hồ Tuyết lúc này giả vờ an ủi, bỏ qua thì bỏ qua, ai cũng không thể thay đổi được thời gian, bây giờ chỉ có thể nhìn về phía trước. Lữ Thiếu Khanh liếc hắn một cái, gật đầu, đúng vậy, chỉ có thể nhìn về phía trước. Sau đó, hắn nắm chặt ngón tay, tự lẩm bẩm, bây giờ đã 432 tuổi, còn 68 năm nữa là đến 500 tuổi, đến lúc đó sẽ tổ chức một lễ mừng thọ 500 tuổi, mời mọi người tới, duy nhất một lần bù lại. Lý nãi nãi, nhiều lần đã không thể tổ chức trăm thọ yến, thật sự cảm ơn bà. Hồ Tuyết nghe vậy bỗng cảm giác đầu mình như bị ai đó gõ mạnh một cái, đầu óc choáng váng, hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng không nhịn được, đầu quỳ xuống, lèn kèm. Hồ Tuyết thả đầu xuống mặt bàn, khiến cái bàn rung lên, linh đậu trên bàn cũng nhảy lên, Đồ Diệu Ý đứng sững, ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Thì ra, cái mà ngươi gọi là tiếc nuối, chính là không có tổ chức được lễ mừng thọ trăm tuổi, không có rượu mừng và lễ lạc. Đồ Diệu Ý trong lòng không biết nên nói gì. Hồ Tuyết thì không muốn nói gì nữa, chỉ thấy thất vọng, lúc trước còn nghĩ sẽ có một chuyện tiếc nuối gì đó khiến mình vui lên. Kết quả ngươi lại tiếc nuối chuyện mừng thọ sao? Đúng là cái thứ vớ vẩn. Hồ Tuyết không thể nhịn được nữa, ngẩng đầu lên, hung hăng khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, ngươi thật là không biết xấu hổ. Ây da, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hồ Tuyết quát, tiểu hài tử ở đây, đừng nói lời tục. Đồ Diệu Ý liền theo truyền thống sư môn mà phá, sư bá, ngươi vừa dụng nói lời tục đấy, ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh trừng mắt với nàng, soái ca nói tục thì có sao, chỉ là cảm xúc phát tiết thôi, hiểu không? Ngụy biện, cái tên hỗn đản này toàn ngụy biện. Hồ Tuyết lại hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đánh không lại, mắng thì cũng vô ích, dây dưa với tên hỗn đản này không có ý nghĩa gì. Hắn liền hỏi Lữ Thiếu Khanh, trước đây đã xảy ra chuyện gì, không phải ngươi phải chết sao, sao còn sống được? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, chết, ai nói thế, ta đây không phải sống rất tốt sao, cần ta lại phải chứng minh mình là chính mình sao? Hồ Tuyết rụt cổ lại một chút, rồi nói, tuy nhiên, Hồng Khanh đã quay về tìm sư phụ ngươi, phát hiện mạng sống của ngươi gần như đã mất, chẳng khác gì chết rồi. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, mạng sống, có gì đâu mà quan trọng, chẳng phải chỉ là một sợi dây mỏng manh sao? Vậy thì, cho dù nó đứt rồi thì sao? Hồ Tuyết Ti nói vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ai? Nói dài dòng quá, Hồ Tuyết lại đập đầu vào bàn một cái, lệ rơi đầy mặt, có thể xác định tên này không thể giả vờ được nữa. Thật sự là một kẻ hỗn đản. Lần đầu gặp Lữ Thiếu Khanh, Đồ Diệu Ý đã vểnh tai chờ một lúc mà không thấy Lữ Thiếu Khanh nói thêm gì. Không nhịn được, nàng hỏi, sư bá, sau đó thì sao? Nói dài dòng quá, không muốn nói nữa. Lữ Thiếu Khanh nhìn Đồ Diệu Ý rồi tiếp tục đổi lại cách nhìn nhận về mình. Nói quá dài, tưởng là sẽ nói về một tầng ý nghĩa khác, không ngờ lại chỉ là chuyện ban đầu. Đồ Diệu Ý bỗng nhiên cảm thấy không muốn tiếp tục. Nhưng Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy hai người họ với vẻ mặt chết lặng. Ha ha cười một tiếng rồi nói với Hồ Tuyết, nói một chút chuyện tôi ngủ sau đó đi. Hồ Tuyết nghe vậy, sắc mặt trở nên phức tạp, cuối cùng hắn thở dài. Yêu tộc hiện giờ đang gặp khó khăn, nếu không thay đổi gì, e là không thể tránh khỏi số mệnh bị diệt vong. Từ miệng Hồ Tuyết, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu được một số chuyện đã xảy ra trong hơn 300 năm qua của yêu tộc. Cuộc chiến với Xương Thần đã phá hủy yêu giới, khiến yêu tộc chịu tổn thất rất lớn. Lữ Thiếu Khanh và Xương Thần giao chiến, sau đó biến mất, để lại một vùng hư không. Mà hư không này không ngừng mở rộng, dần dần chiếm lấy phạm vi yêu giới. Theo cách này, yêu giới sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Yêu giới bị phá hủy, mất đi sự cân bằng, môi trường cũng bắt đầu trở nên khắc nghiệt, động đất, sóng biển liên tục xảy ra đã trở thành chuyện bình thường. Điều đáng sợ hơn nữa là linh khí trong thiên địa bắt đầu suy yếu, thực vật héo úa, khiến môi trường sống của yêu tộc càng thêm khắc nghiệt. Thời gian trôi qua, cuộc sống càng trở nên khó khăn, dân số giảm mạnh. Nhưng mà yêu tộc không chỉ đối mặt với thiên tai, mà còn phải chịu đựng nhân họa. Đây mới là nguyên nhân khiến yêu tộc có thể diệt vong. Khi Hồ Tuyết nói đến nhân họa, giọng điệu của hắn trở nên nặng nề hơn. Yêu tộc bị luân hồi sương mù ăn mòn. Trong cuộc đại chiến đã có một bộ phận sống sót. Họ trở thành kẻ thù của chính yêu tộc. Một bộ phận không chết không thôi. Họ ẩn nấp trong bóng tối, cùng với đọa thần quái vật tấn công chúng ta. Một số yêu tộc bị ăn mòn không mất đi lý trí, nhưng họ trở thành quỷ thị, phối hợp hoặc dẫn đầu đọa thần quái vật để gây ra tổn thất lớn cho yêu tộc. Đọa thần quái vật, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt trở nên nghiêm túc. Xương Thần còn có phân thân ở yêu giới sao? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nghĩ lại, nếu Xương Thần còn có phân thân, 300 năm là đủ để hắn diệt toàn bộ yêu tộc. Hồ Tuyết lắc đầu, cũng không phải vậy. Trong thời gian ngươi cùng Xương Thần đại chiến, đọa thần quái vật bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều và tấn công chúng ta, yêu tộc. Ban đầu chúng ta còn chiếm ưu thế, nhưng khi số lượng của chúng tăng lên, giờ đây chúng ta đã hoàn toàn ở thế yếu, bị ép buộc phải phòng thủ. Từ những lời của Hồ Tuyết, Lữ Thiếu Khanh cũng hiểu được tình cảnh hiện tại của yêu tộc hết sức khó khăn. Môi trường sinh tồn này càng bị đe dọa, phạm vi hoạt động bị thu hẹp, linh khí suy giảm, và mọi thứ trở nên ngày càng khắc nghiệt theo thời gian. Những quy luật sinh tồn của tộc này giờ đây dường như đang đi ngược lại với thiên mệnh, như thể trời đã quay lưng bỏ rơi họ. Mặc dù còn có thể miễn cưỡng duy trì được sự sinh tồn, nhưng những tai họa từ con người lại quá khó để vượt qua, đặc biệt là sự xuất hiện của đọa thần. Những quái vật vô cùng khó đối phó, chúng lợi dụng số lượng đông đảo, sự tàn bạo và hung hãn, sẵn sàng lao vào chiến đấu đến chết. Mỗi lần chúng xuất hiện, đều có thể hủy diệt cả một thế giới. Thêm vào đó, sự xuất hiện của quỷ thị, những kẻ phản bội dẫn đường cho kẻ thù, khiến yêu tộc càng khó chống đỡ hơn. Dù sao, nếu không có sự giúp đỡ, yêu tộc có lẽ đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Đồ Diệu Ý lắng nghe Hồ Tuyết nói, nghĩ đến tình cảnh của yêu tộc hiện tại, ánh mắt nàng đỏ hoe, cúi đầu xuống, cảm xúc vô cùng buồn bã. Lữ Thiếu Khanh hỏi Hồ Tuyết, Tiểu Hồng và ba người bọn họ thế nào rồi? Hồng Khanh công tử cùng ba người vẫn đang ở trong yêu tộc, bọn họ đã trở thành trụ cột vững chắc của tộc. Nếu không phải vì bọn họ không muốn, thì giờ này họ đã trở thành vua của yêu tộc rồi. Bọn họ đã giúp đỡ yêu tộc rất nhiều, và toàn bộ tộc yêu đều xem họ như người một nhà. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, trong lòng không còn lo lắng về ba người nhỏ bé đó nữa, âm thầm gật đầu. Hắn quan tâm đến sự an nguy của gia đình, còn về tình hình của yêu tộc, Trong lòng hắn không hề dao động, cũng tốt, Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, tình thế cũng không phải quá xấu. Hồ Tuyết muốn mắng to, cái gì mà, tình thế không quá xấu. Yêu tộc giờ đã rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất rồi, nếu tình hình không thay đổi, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Hồ Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, tức giận nói, ngươi không phải là yêu tộc, nên không cảm thấy tình hình quá tồi tệ phải không? Lữ Thiếu Khanh vui vẻ thừa nhận, đúng vậy, không phải là ta, phốc. Hồ Tuyết muốn phun máu, cơn tức không thể kiềm chế nổi. Lữ Thiếu Khanh lại còn ngồi ăn linh đậu, có đá không chứ? Nhìn ánh mắt u oán của Hồ Tuyết, Lữ Thiếu Khanh lại nói, đừng nhìn ta như vậy, ta cho các ngươi yêu tộc đã giúp đỡ đủ rồi. Nói tới, các ngươi yêu tộc thiếu ta linh thạch lắm đấy. Nhắc đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy đau lòng. Ai, các ngươi đều là lão cô nương, còn tưởng là lão đại, nợ tiền mà không chịu trả. Hồ Tuyết xoa trán, rồi nói với giọng cầu xin, công tử, mong ngài lần này ra tay giúp đỡ yêu tộc. Lữ Thiếu Khanh chính là ân nhân cứu mạng của yêu tộc, đã cứu họ hai lần. Hiện tại yêu tộc đang trong tình thế khó khăn, dân số giảm mạnh, nếu cứ tiếp tục thế này, tộc sẽ bị diệt vong. Lữ Thiếu Khanh là đại thừa kỳ, một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Nếu ngay cả hắn cũng không thể cứu yêu tộc, thì không ai có thể làm được điều đó nữa. Hồ Tuyết thay đổi giọng điệu, trở nên cung kính hơn. Công tử, ngài chính là cứu tinh của yêu tộc. Chúng ta tin tưởng rằng nếu có ngài giúp đỡ, yêu tộc tuyệt đối có thể vượt qua lần nguy cơ này. Khi cầu xin người khác làm việc, ngữ khí phải cung kính, thái độ phải hạ thấp, không được kiêu căng, chảnh chọe. Hồ Tuyết là một con hồ ly già, rất hiểu điều này. Nếu cầu xin mà tỏ vẻ cuồng ngạo, kiêu kỳ thì tuyệt đối không được. Dù trong lòng có nhiều lời muốn nói, ngoài mặt cũng phải tỏ ra kính cẩn, lễ độ. Hồ Tuyết thật lòng muốn yêu tộc tốt lên, vì vậy hắn thể hiện thái độ vô cùng cung kính. Ta muốn về nhà, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp từ chối. Chuyện của các người, tự các người lo, yêu tộc gặp khó khăn, chỉ có thể tự mình vượt qua. Công tử, Hồ Tuyết suýt nữa quỳ xuống, người cũng phải nghĩ lại về Hồng Khanh công tử và những người như hắn. Chúng cũng là yêu tộc, hiện tại yêu tộc dưới sự lãnh đạo của họ đang gian nan chống lại đoạn thần quái vật. Nói xong, Hồ Tuyết còn liếc mắt ra hiệu cho Đồ Diệu Ý. Đồ Diệu Ý hiểu ý, lập tức lên tiếng, đúng vậy, sư bá, yêu tộc đang gặp nguy hiểm. Sư phụ của họ cũng rất khó khăn, đôi khi chúng ta còn bị những quái vật kia liên thủ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, không có chút thay đổi nào. Hắn nói, giúp một lần thì được, không giúp được lần thứ hai. Dựa vào người khác không bằng tự mình dựa vào mình. Nếu yêu tộc cứ mãi phải dựa vào người cứu giúp để sống sót, thì tồn tại làm gì nữa? Thiên địa có quy luật của nó, nếu thiên đạo thật sự muốn bảo vệ các người sẽ không diệt vong, vậy thì các người muốn cầu ta làm gì? Còn không bằng đi cầu thiên đạo để giúp các ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói một cách kiêu hãnh, không để cho Hồ Tuyết và Đồ Diệu Ý có cơ hội phản bác. Thực ra, trong lòng Lữ Thiếu Khanh lại không ngừng chửi thầm. Đoạ thần quái vật, ai biết còn có bao nhiêu xương thần, hoang thần, tế thần loại này. Những tồn tại cấp bậc như đại thừa kỳ hắn không sợ. Nhưng những con quái vật phân thân nhỏ bé, nếu đánh không lại sẽ triệu hồi thân thể chính, thì hắn không dám đối mặt. Trước đây tế thần là vậy, bây giờ xương thần cũng vậy, mỗi lần đều suýt chút nữa bị cắt thành thịt vụn, hẳn sao dám ở lại yêu giới. Yêu giới không gánh nổi, yêu tộc muốn diệt vong, chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn chỉ muốn đưa Tiểu Hồng và vài người khác về nhà là đủ rồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh quyết tâm không giúp yêu tộc, Hồ Tuyết trong lòng rất thất vọng. Hắn há hốc mồm, cuối cùng hỏi, công tử, nếu như Hồng Khanh công tử và những người khác muốn ở lại yêu giới hỗ trợ, thì sao? Những đứa trẻ đã trưởng thành, có suy nghĩ riêng của chúng. Chúng muốn làm gì thì làm, ta sẽ không ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh khiến Hồ Tuyết càng thất vọng hơn. Hắn không cam lòng, lại hỏi, công tử, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng ra tay giúp đỡ yêu tộc? Linh thạch đâu? Khục. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra vẻ khó xử, chần chừ một chút, nhưng rất nhanh lại thể hiện vẻ kiên quyết. Ta không phải vì tài mà coi trọng mạng sống người khác, chỉ là linh thạch mà thôi, không thể thay đổi được lập trường của ta. Dù linh thạch có tốt đến đâu, cũng phải có mệnh hoa mới dùng được. Lữ Thiếu Khanh không muốn lại bị ép đến mức phải kêu la. Chờ đợi cái chết đến là một sự tra tấn, loại trải nghiệm đó hắn không muốn phải sống lại lần nữa. Hồ Tuyết nhìn hắn, ánh mắt càng thêm u oán, hận không thể phun vào mặt Lữ Thiếu Khanh. Chỉ vì linh thạch sao? Vì linh thạch mà ngươi có thể giết người cướp của? Hồ Tuyết cảm thấy nặng nề trong lòng, thở dài bất đắc dĩ, lại hỏi, công tử thật sự không ra tay sao? Không ra, Lữ Thiếu Khanh đáp, yêu ai thì cứ để họ đếm,